Toàn chức pháp sư 75 chương 736 vây công liệt yêu ầm ầm long hải đảo mặt khác. Chập trùng dãy núi không tên vang vọng lên. Mọi người nghe được nổ vang. Dồn dập quay đầu đi. Liền nhìn thấy cái kia đỉnh núi lập tức vỡ thành vô số đoạn. Chính chậm rãi đập xuống đến phía dưới còn chưa tuyết tan trong rừng rậm. Cái kia. Mạc phàm, chúng ta có phải là quên một chuyện? Triệu Mãn Duyên nhìn cái kia sụp đổ dãy núi, khuôn mặt cứng ngắc hỏi. Mạc phàm vỗ đùi thảo, quên tìm cái kia vài con hải hầu quái báo thù rồi. Mạc phàm đột nhiên chạm lên. Một bên vừa giải quyết cuối cùng một con xích lăng yêu nam giác khóe miệng đều đánh lên. Báo ngươi mũi cừu A nói cẩn thận trước tiên giải quyết xích lăng yêu lại mang đội ngũ quá khứ đồng thời đối phó thống lĩnh cấp xích sắc liệt yêu đây còn có tâm sự ở đây ăn đồ ăn khà khà. Chỉ đùa một chút. Chúng ta mau mau đi trợ giúp ngả giang đồ đi. Mạc phàm làm nở nụ cười, vội vội vàng vàng mang đội ngũ hướng về hải đảo một hướng khác chạy đi. Hòn đảo mặt khác, sông băng thành khối gãy vỡ, hải dương kịch liệt lăn lộn. Phẫn nộ gầm thét lên. Ngã giang đồ nhảy bén từ không trung rơi xuống một khối trôi nổi đoạn băng trên. Chân vẫn không có đứng vững liền nhìn thấy xích sắc liệt yêu hóa thành màu đỏ đạn pháo phi vọt qua lại đây. Mắt thấy triển khai ma pháp không gian đã không kịp. Ngã giang đồ vội vội vàng vàng gọi ra chính mình thuẫn ma cụ đầu tiên là một trận màu nâu hào quang đang lưu chuyển. Rất nhanh một tòa bảo thạch trạng nham tinh thuẫn xuất hiện ở ngã giang đồ trước. Khi hư đến thực âm này thâm hậu bảo thạch thuẫn ở xích sắc liệt yêu này rời dây cung một đòn dưới lập tức vỡ vụn một đám lớn. Sản sinh lực trùng kích càng là đem ngả giang đồ cho quát bay ra ngoài. Xích sắc liệt yêu đánh vào này bảo thạch thuẫn trên thân thể cũng rõ ràng tê dại. Nó đặc biệt ảo não. Dĩ nhiên không có liền người mang thuẫn đồng thời cho kích cái nát tan xa xa. Ngả giang đồ đã rơi xuống ở khối băng trên. Băng thể đã không có trước như vậy kiên cố. Mỏng manh một tầng băng thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ mở tung. Để ngả giang đầu ngã vào đến nước lạnh bên trong. Ngả giang đồ trượt một khoảng cách. Lúc bò dậy trên mặt đã có một chút vết máu vượt hình giang đồ lạnh lùng phun ra hai chữ này. Cặp mắt kia lập tức trở nên chỗ trống tối tăm. Nguyền rủa khí bỗng nhiên khuyết tán. Chúng nó dường như âm hồn áp vượt bình thường dồn dập bay về phía con kia xích sắc liệt yêu. Rất nhanh. Một cái to lớn vượt ảnh đột nhiên xuất hiện ở xích sắc liệt yêu phía sau. Giữ tợn nắm lấy xích sắc liệt yêu tứ chi. Thô bảo đem nhấn ở một đoàn màu đen hình trên đài. Giống như là muốn đem ngũ mã phân thây xích sắc liệt yêu cũng chưa kịp phản ứng. Hai chân bị tóm lấy. Liên thủ cánh tay cũng bị gắt gao trói lại. Có chút không thể động đậy to lớn vượt đao phủ thủ nhe răng trợn mắt. Không ngừng phát sinh áp vượt giết gào. Nó cái kia bốn cái khổng vũ mạnh mẽ cánh tay chính đang hướng về hai bên cuồng xé. Bị tóm lấy xích sắc liệt yêu liều mạng vặn vẹo thân thể. Nhưng nó này thống lĩnh cấp sức mạnh như trước không thể thoát khỏi này tà ác nguyền rủa vượt hình càng ngày càng đáng sợ. Xích sắc liệt yêu cặp mắt kia hồng quang lói lên. Nhất thời băng thể phía dưới nước biển phiên vọt lên. Mạnh mẽ hướng về cái kia vừa quái trên người vỗ tới. Tuyệt đao phủ thủ là hư vô. Nước biển đánh đối với nó không hề tác dụng. Sức mạnh của nó như trước lại thêm trùng. Có thể nhìn thấy xích sắc liệt yêu đã thống khổ gào thét lên. Trên thực tế xích sắc liệt yêu thân thể cũng không có bị nửa điểm lôi kéo. Chân chính bị lôi kéo xé ra chính là linh hồn của nó. Sự đau khổ này có thể so với thân thể bị ngũ mã phân thây mạnh hơn mấy lần. Chờ đến xích sắc liệt yêu ý thức được thân thể mình bình yên vô sự thì linh hồn của nó đã bị hao tổn nghiêm trọng. Loại kia cảm giác thống khổ như trước truyền khắp toàn thân nó, khiến cho nó thân thể có chút loạng choa loạng choạng. Thống lĩnh cấp linh hồn cũng đặc biệt mạnh mẽ. Một cái sự hình nhiều lắm nhiều linh hồn của nó tạo thành trọng thương. Không cách nào triệt để đưa nó đánh giết. Trọng thương linh hồn đối với ngả giang đồ tới nói đã đầy đủ. Linh hồn quan hệ đến tinh thần. Nói vậy xích sắc liệt yêu tiếp theo cũng không còn cách nào thông qua yêu đồng đến điều khiển nước biển. Như vậy xích sắc liệt yêu uy hiếp sẽ nhỏ rất nhiều. Ngả giang đồ vẫn ở tránh. Bởi vì hắn lúc nào cũng có thể bị xích sắc liệt yêu cuốn vào đến trong nước biển. Một khi trùy hải. hắn cho phép xích sắc liệt yêu sâu xé. Hít vào một hơi thật sâu. Ngã Giang Đồ cảm giác mình trong lồng ngực tràn đầy tổ huyết. Hô hấp lên đều có chút khó khăn. Giờ khắc này hắn không dám mạo hiểm tiến vào. Chỉ có thể rất xa nhìn chằm chằm xích sắc liệt yêu. Xích sắc liệt yêu vừa chịu đựng ngũ mã phân thây nỗi đau. Linh hồn. Tinh thần gặp rất lớn tàn phá. Nó cũng không dám lỗ mãng như vậy giết tới. Kẻ nhân loại này so với nó tưởng tượng còn khó đối phó. Tương tự ở nơi đó nhìn chòng chọc vào Ngả Giang Đồ. Trước tiên hòa hoãn chốc lát. Ngả Giang Đồ. Ngươi không sao chứ? Nam Giác vội vội vàng vàng chạy tới. Thấy Ngả Giang Đồ trên người có thương tích. Không khỏi nhíu mày đến. Còn. Cũng còn tốt. Ngả Giang Đồ khí không phải rất thuận. Chỉ là miễn cưỡng trả lời một câu. Không hổ là đội trưởng. Một người cùng này xích sắc liệt yêu đánh lâu như vậy. Lại còn sống sót. Mạc Phàm hướng Ngả Giang Đồ giơ ngón tay cái lên. Ngươi có thể không nói mát sao, ngươi cũng là cao cấp pháp sư, nhanh hơn Nam Giác tức giận chừng một chút Mạc Phàm. Cùng tiến lên, cùng tiến lên. Ngươi lại không phải không thấy ta phóng thích cao cấp phép thuật tốc độ. Chờ ta niệm xong thần chú cái gì. Xích sắc liệt yêu tốc độ đủ giết ta chừng 10 trở về. Mạc Phàm khiêm tốn nói rằng. Nó bị ta dược hình tổn thương linh hồn trong thời gian ngắn rất khó triển khai yêu thuật. Muốn giết nó thừa hiện tại. Ngả Giang Đồ nhắc nhở mọi người một câu. Quốc phủ thành viên cũng không hổ là toàn quốc bên trong chọn lựa ra siêu cấp biến thái. Mặc dù là thống lĩnh cấp sinh vật. Những người này cũng căn bản không có một chút nào e ngại tâm ý. Trước hết giết ra ngoài chính là thành công vĩ đại quan ngư. Cái tên này lần này không có tùy tiện gần người sử dụng cánh tay khải đâm chảo. Dù sao thống lĩnh cấp sinh vật gần người năng lực chiến đấu càng mạnh hơn. Hắn cách một khoảng cách. Bắt đầu phát hỏa ra phong bàn. Lạnh lẽo cuồng phong quát ở con kia chính đang nghỉ ngơi xích sắc liệt yêu trên người. Xích sắc liệt yêu đều không mang theo né tránh. Mặc cho này gió thổi ở tại áo giáp trên. Không hề giống đang bị công kích dáng vẻ. Quan ngư thấy xích sắc liệt yêu như vậy không coi là chuyện to tát gì. Khóe miệng không khỏi dương lên độc huyệt tổ cát minh và quan ngư rõ ràng là bạn nối khố. Thừa dịp quan ngư đang sử dụng phong bàn thời điểm. Đột nhiên đánh mở tay ra trường. Tổ cát minh lòng bàn tay trên xuất hiện một cái ống thông gió. Ống thông gió bên trong có vô số tinh tế dày đặc đồ vật tung bay mà ra. Theo quan ngư phong bàn đồng thời xoay tròn ở xích sắc liệt yêu chu vi. Và những ghi quật xích sắc liệt yêu thân thể cuồng phong không giống. Này độc huyệt chi phong kỳ thực toàn bộ là do phi thường nhỏ bé ông độc tạo thành. Chúng nó nhìn qua như hạt bụi như thế nhỏ bé. Tung bay lên càng như một cơn gió như thế. Nhưng chúng nó nhưng là đúng vết thương. Máu tươi. Thối giữa mẫn cảm nhất tiểu ác linh. Xích sắc liệt yêu lồng ngực vị trí áo giáp là vỡ vụn. Đó là bị Mạc Phàm vẫn quyền cửu dao bắn cho thương địa phương. Ngả Giang Đồ sau khi lại sẽ vết thương này cho mở rộng. Giờ khắc này có màu xanh lam huyết từ bên trong tràn ra tới. Toàn chức Pháp Sư 75 chương 737 dù lên bờ giết độc huyệt phệ phong có thể nói không lọt chỗ nào. Chúng nó dựa vào phong bàn làm ẩn dấu. Lập tức chui vào đến xích sắc liệt yêu vết thương bên trong mấy ngàn con. Xích sắc liệt yêu vừa bắt đầu còn không cái gì phát hiện. Đợi được cảm thấy vết thương đang bị vô số chỉ con vật nhỏ gặm cắn thì. Cái tên này mới ý thức tới thương bị ong độc cho mọc đầy rồi. Ong độc là một loại cực kỳ kỳ lạ ác linh. Chúng nó nhỏ bé đến có thể không nhìn tự nhiên cấp bậc. Bất kể là nô bộc cấp sinh vật. Vẫn là thống lĩnh cấp sinh vật. Phàm là bị chúng nó gặm nuốt đến vết thương. Vết thương này nhất định sẽ chuyển biến xấu. Đồng thời ăn mòn độc tính sẽ lan tràn đến chu vi. Để những kia nguyên bản hoàn hảo áo giáp đều trở nên không đỡ nổi một đòn yêu tộc tuy rằng có thông minh. Có thể và trí tuệ của nhân loại so ra xác thực kém xa lắm. Quan ngư và tổ cát minh thành công đem độc tính khuyết tán đến xích sắc liệt yêu vết thương bên trong. Tiếp theo chỉ mọi người phép thuật có thể bắn trúng những kia bị độc tính khuyết tán vị trí. Dù cho là một cái cấp trung phép thuật cũng có thể cho này con xích sắc liệt yêu tạo thành thương không nhẹ. Cự ảnh Đinh Lê Thứ Lê Khải Phong theo sát phía sau ra tay. Hắn đem 6 chuôi bóng đen kiếm đinh tung. Phân biệt khi 6 cái không giống vị trí đâm về xích sắc liệt yêu. Xích sắc liệt yêu nhảy bén nhảy lên, những kia ảnh đinh dồn dập đâm vào nó vừa nãy giẫm khối băng trên. Không trung xích sắc liệt yêu ánh mắt ngưng lại. Lập tức trở nên đỏ chót cực kỳ. Phía dưới nước biển đột nhiên một trận sao động. Tựa hồ lại muốn bốc lên. Nhưng mà nước biển mới vừa cuốn lên một cái bọt nước. Theo xích sắc liệt yêu một trận đau đớn gào thét. Bị điều động nước biển lại rơi xuống trở lại. Chúng rồi ta dược hình còn muốn hưng phấn làm lãng ngả giang đồ cười gần. Này xích sắc liệt yêu cũng quá không đem nhân loại pháp sư để ở trong mắt. Lần này có thể coi là ăn được vị đắng. Xích sắc liệt yêu rơi xuống. Một cước đạp nát mặt băng. Thân thể lập tức trở nên như người cá bình thường chui vào đến phía dưới trong nước biển. Nó tiềm đến phi thường thâm, thời gian một cái nháy mắt không gặp nó cái bóng. An hiểu thủy chiến Chu Húc vừa muốn đuổi tới hải lý, ngả giang đồ vội vàng gọi hắn lại. Đừng xuống, nó khẳng định đang đợi ngươi. Ngả giang đồ nói rằng. Chu Húc gật gật đầu, lúc này mới kềm chế cái kia truy kích thống lĩnh cấp sinh vật kích động. Nó đây là trốn đi rồi chưa, Tổ Cát Minh nói rằng. Hẳn là đi, chúng ta như thế. Triệu Mãn Duyên lời còn chưa nói hết. Mạc Phàm vị trí đột nhiên phát sinh một tiếng vang thật lớn băng, mọi người vừa quay đầu. Thình lình phát hiện một đạo màu đỏ thấm gió xoáy xuyên khi băng phía dưới đánh xuyên qua tới. Mục tiêu chính là Mạc Phàm. Này một bộ đánh tới đến có chút đột nhiên. Những người khác đều không có một chút nào chuẩn bị. Càng không ai có thể đúng lúc cho Mạc Phàm gây trên bất luận cách nào pháp thuật phòng ngự. May là Mạc Phàm năng lực nhận biết cũng không yếu. Vừa phát hiện không đúng sau hắn lập tức hóa thành một đoàn cái bóng. Cũng phân hóa thành hai đạo cấp tốc bỏ chạy. Xích sắc liệt yêu thấy một đòn không được, tức giận nhìn lướt qua chạy trốn đến 30-40 mét có hơn Mạc Phàm. Xem ra yêu quái này thống lĩnh là thủ giai. Nó không có quên Mạc Phàm cái kia đưa nó áo giáp nổ tan mở một quyền. Vì lẽ đó mục tiêu đầu tiên chính là Mạc Phàm. Cũng còn tốt Mạc Phàm lẩn đi nhanh. Không phải vậy cái kia màu nâu gió xoáy xuyên có thể dễ dàng đem hắn rào thành thịt vụn có loại. Đừng xuống, Mạc Phàm mắng một tiếng. Ngón tay thuận thế chỉ về xích sắc liệt yêu đỉnh đầu. Tử màu đen phích lịch đột nhiên rơi rụng. Ở trong không khí kéo dài một cái lóa mắt quang ảnh. Cực tốc hướng về xích sắc liệt yêu trên đỉnh đầu đánh tới. Phích lịch hạ xuống. Xích sắc liệt yêu phản ứng cũng nhanh. Hướng về bên cạnh lói lên. Lôi điện chỉ bổ vào nó chỗ mới đứng vừa rồi. Mạc Phàm phép thuật bị né tránh không quan trọng lắm. Bọn họ nơi này nhưng là có nhất rất nhiều người. Trong lúc nhất thời các loại cuồng phong. Lôi điện. Hỏa diễm. Băng tỏa. Nham thạch đều hướng về xích sắc liệt yêu bay đi. Xích sắc liệt yêu trốn một chút. Cũng bên trong một chút. Trên người thêm ra một chút vết thương. Mắt thấy lại một làn sóng càng mạnh hơn cuồng mãnh phép thuật oanh tạc lại đây. Xích sắc liệt yêu đơn giản lại hóa thành màu đỏ thấm gió xoáy xuyên. Trực tiếp phá tan rồi mặt băng nhảy vào đến trong nước biển. Nước biển trở thành nó thích làm gì thì làm độn hình lĩnh vực. Nó cũng có thể khi nước biển dưới nhìn chăm chú trên mặt băng những nhân loại này pháp sư nhất cử nhất động. Tìm kiếm thích hợp hơn ra tay cơ hội. Băng lại là một tiếng vang thật lớn. Xích sắc liệt yêu lại một lần nữa hóa thành gió xoáy xuyên khi hải dưới giết ra. Nó lần này mục tiêu chính là cho nó thi độc Tổ Cát Minh. May là Triệu Mãn Duyên và Nam Giác đồng loạt cho Tổ Cát Minh gây một tầng phép thuật bảo vệ. Hơn nữa Tổ Cát Minh chính mình khải ma cụ. Tổ Cát Minh miễn cưỡng bị đụng phải một cái bán tàn. Băng chúng sự chú ý còn ở trọng thương Tổ Cát Minh trên người thì xích sắc liệt yêu đột nhiên khi băng dưới nhảy ra. Nhất móng vuốt mạnh mẽ hướng về Nam Giác quét tới. Nam Giác đã né tránh, cánh tay vẫn bị xé ra đại đại lỗ hồng, máu tươi không ngừng nhỏ xuống đi. Cái tên này quá xảo hoạt, căn bản không theo chúng ta chính diện đánh. Quan Ngư phẫn nộ mắng. Chúng ta muốn tể nó rất khó. Trước về cơ. À. Nơ. To. Trên. Không phải vậy người bị thương phỏng chừng sẽ càng nhiều. Ngả Giang Đồ nói rằng, thống lĩnh cấp sinh vật tuyệt không là dễ đối phó như vậy. Như xích sắc liệt yêu như vậy ở trong nước biển bơi qua bơi lại, tìm tới cơ hội liền xuống tay. Tập kích thất bại lại lập tức xuyên về hải lý. Mọi người không dám dễ dàng đuổi tới trong nước biển, tự nhiên chỉ có thể bị động chịu đòn. Cùng với ở đây bị nó từng cách đánh tan, còn không bằng tạm thời thối lui. Ngược lại những kia xích lăng yêu đã bị giết đến không còn sót lại mấy cái. Bộ tộc này cũng coi như diệt sạch sành sanh. Cuối cùng này thống lĩnh cấp xích sắc liệt yêu hoặc là không để ý tới, hoặc là nhất định phải bàn bạc kỹ càng tổ cát minh thương đến rất nặng, mang về đến cơ. À, nơ, to, trên sau. Cần Nam Vinh nghe tên này chữa trị hệ pháp sư đến chỉ cho hắn. Nam giác trên cánh tay thương như thế nhìn thấy mà giật mình. Nữ nhân này cũng xác thực kiên cường. Máu me đầm địa cũng không gặp nàng cau mày. Trái lại vẫn nhắc nhở mọi người xích sắc liệt yêu còn khả năng đuổi theo. Trước về phi điểu thì đi Ngả Giang Đồ cũng có chút mệt mỏi, mở miệng nói rằng. Ân, xích sắc liệt yêu tâm tính ác độc, nhai tí tất báo. Nó nếu như trở lại hang động phát hiện chúng ta đem hết thảy xích lăng yêu đều giết, nó nhất định sẽ trả thù. Mục Ninh Tuyết thật lòng nói với mọi người. Hiện tại lui lại cũng là hy vọng nó tới tìm chúng ta báo thù. Ở Hải Dương một vùng và tên kia đánh, chúng ta không có cách nào giết chết nó. Nếu có thể đưa nó dẫn tới trên đất bằng, đóng kín nó chạy trốn tới Hải Dương đường lui, vậy thì dễ dàng có thêm. Ngả Giang Đồ nói rằng, có đạo lý, ở đây và cái tên này dây dưa, chúng ta xác thực không bao nhiêu phần thắng. Nhưng là, tên kia thật sự sẽ giết tới phi điểu thì tới sao? Nhân loại thành thì nó sẽ không có lá gan đó xông chứ. Nam Giác nói rằng, cái kia ngã, cũng không hẳn. Nếu chúng nó có thể ăn bèo trẻ mới sinh, liền cho thấy chúng nó kỳ thực tìm tới phi điểu thì an giới một cách nào đó chỗ hổng. Các loại chờ Giang Dục bên kia điều tra rõ ràng trẻ mới sinh mất tích vấn đề, hơn nửa liền có thể rõ ràng cái kia chỗ hổng ở nơi nào. Chúng ta sẽ ở đó cái chỗ hổng phụ cận nghỉ ngơi, dù dỗ nó mắc câu. Toàn chức pháp sư 75 chương 738 dung túng hải yêu trở lại cơ. À, nơ, to, trên. Nam Vinh ngây nhìn thấy tổ cát minh người bị thương, vội vội vàng vàng sử dụng tới chữa trị hệ phép thuật đến. Nhìn thấy Nam Vinh ngây thành thảo triển khai chữa trị tinh linh, Mạc Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ, liền nói, một cái hợp lệ đội ngũ làm sao có khả năng không có vú em đây. Nguyên lai Nam Vinh ngây chính là cái đội ngũ này chữa trị hệ pháp sư A. Sau đó nhưng là phải cố gắng đánh quan hệ. Mà nàng là một Ninh Tuyết bạn tốt, nghĩ đến sau đó cùng chính mình quan hệ cũng sẽ không kém Triệu Mãn Duyên con mắt tặc lượng tặc lượng. Hắn đẩy một cái Mạc Phàm, nhẹ giọng lại nói, ngươi phát hiện một cách nào đó quy luật không có? Chữa trì hệ muội chỉ bình thường cháo chén đều đại không đến nỗi chứ. Mạc Phàm liếc nhìn một chút Nam Vinh Nghê, quả nhiên ở nàng tiểu mao dệt áo bên trong bao bọc chính là một cái cao cao chập trùng dãy núi. Bởi vì càng đắt lâu hơn hậu chính mình cũng ở chú ý một Ninh Tuyết eo nhỏ tốt đẹp mông. Dĩ nhiên lơ là bên cạnh nàng cô bé này chỉ kinh người trên vi. Đáng chết. Này thật là đáng chết. Chính mình quả nhiên không phải một cách đầy đủ hợp lệ sắc lang. Mạc Phàm vì là mắt của mình cơ. Hơ. U. I. E. T. Cảm thấy hổ thẹn. Cẩn thận ngẫm lại, lúc trước Bạch Đình Đình chính là lớn đến mức lạ kỳ thuấn sát cùng tuổi nữ hài chỉ. Lại liên nghĩ một hồi tâm hạ. Ăn Triệu Mãn Duyên nói không sai. Tổ cát minh rất nhanh sẽ khôi phục khỏe mạnh. Bất quá trải qua cuộc chiến đấu này hạ xuống, mọi người cũng có chút mệt mỏi. Còn có sức chiến đấu người liền bất cứ lúc nào chú ý ngoài khơi, phòng ngừa xích sắc liệt yêu truy kích lại đây. Những người khác đều đến trong khoang thuyền nghỉ ngơi, chờ đợi tiếp theo săn giết. Nó thật giống không có đuổi theo. Lê Khải Phong ánh mắt nhìn kỹ phía sau nước biển, mở miệng nói rằng, ngoài khơi bị cơ à nơ to đẩy ra, hình thành vô số khuyết tán vơ hình lãng. Màu trắng bọt nước bắn tung. Ngoại trừ thì có một ít chảy xiết nước biển phun trào ở ngoài cũng không có động tính gì khác. Nó cũng bị thương. Hẳn là sẽ không mạo muội truy hích chúng ta. Chỉ là chúng ta đến tột cùng muốn như thế nào bảo đảm hắn sẽ đến trả thù đây. Ngả Giang Đồ nói rằng. Tuyệt hình uy lực có thể không bình thường, mặc dù là thống lĩnh cấp sinh vật cũng cần một ít thời gian điều dưỡng. Nhưng Ngả Giang Đồ càng lưu ý chính là cái này xích sắc liệt yêu. Vạn nhất nó không tới tìm cửu. Trái lại là cho phi điểu thì lưu lại mầm họa. Ta ngược lại thật ra cho nó trồng vào một chút oán niệm, nó đến tột cùng có đến hay không liền không nói được rồi. Tương Thiểu Như nói rằng, trước về đến phi điểu thì nói sau đi. Nếu như nó không tới tìm cửu, chúng ta lại đi tìm nó. Luôn có thể đưa nó giết chết. Trừ phi nó cả đời đều không ra. Húng hồ, nó xích lăng yêu chủng tộc bị chúng ta tiêu diệt sạch sành xanh. Nó một cái chỉ huy một mình không hẳn dám xâm phạm thành thị. Nam Giác nói rằng, ăn chỉ có thể như vậy. Trở lại phi điểu thị, Lâm Quân Nhàn ở biết nhóm người này thật sự đem xích lăng yêu giết sạch sành xanh sau, mừng rỡ như điên trước tới đón tiếp. Ngả Giang Đồ rất mau đem tình huống cụ thể nói cho Lâm Quân Nhàn, yêu cầu Lâm Quân Nhàn phối hợp bọn họ thiết dưới một cách bẫy, đem xích sắc liệt yêu cũng đồng thời tiêu diệt. Ngươi là nói nào còn có thống lĩnh cấp hải yêu. Các ngươi ở tình huống như vậy đem xích lăng yêu bộ tộc cho diệt. Lâm Quân Nhàn có chút không dám tin tưởng nói. Theo Lâm Quân Nhàn có người dám đi giết yêu chính là chuyện tốt. Có thể giết một con, hai con đều có thể cho hạ giận. Nhưng chưa bao giờ có hy vọng này quần tuổi trẻ các pháp sư có thể chân chính tiêu diệt hải yêu bộ tộc. Đám người tuổi trẻ này sức chiến đấu không khỏi cũng quá khủng bố đi. Hơn nữa lúc này mới qua lại một ngày thời gian. Lâm Quân Nhàn cũng không phải người bình thường. Hắn tỉ mỉ nhìn quét những người này. Trong giây lát nghĩ tới điều gì, chỉ vào bọn họ nói, chẳng lẽ các ngươi chính là vừa trúng cử quốc phủ thành viên, tuổi như vậy, lại thực lực như vậy. Hơn nữa mỗi người bọn họ trên người đều có một luồng học sinh khí chất. Hồi trước mới nghe nói quốc phủ thành viên đã triệt để xác định. Danh sách tạm thời không công bố. Hành tung cũng triệt để bảo mật. Nhìn thấy đám người kia thực lực kinh người sau, Lâm Quân Nhàn liền lập tức và quốc phủ chi đội luyện tập cùng nhau. Nhất định đúng rồi. Nhất định đúng rồi. Chỉ có quốc phủ tuyển thủ mới có như thế thông thiên năng lực. Liền một nhánh quân đội đều tiêu diệt không được hải yêu bị bọn họ nhất ngày tiêu diệt khặt khặt. Ngươi liền không muốn suy đoán lung tung. Nói chung ngươi mau chóng quyển ra một vùng. Tốt nhất là cạnh biển. Có thể lôi ra kết giới loại kia. Chúng ta giúp ngươi triệt để diệt trừ mầm họa. Ngươi đổi tiền mặt. Thực hiện ngươi là được. Ngả Giang Đồ nói rằng. Các đạo sư quy định không cho phép bọn họ lượng thân phận mình. Bất quá bị người khác đoán được chuyện như vậy bọn họ liền không có cách nào. Kỳ thực vật này cũng không khó đoán. Bọn họ đám người kia bình quân tuổi tác ở 22. Này thả ở trong xã hội đều thuộc về một đám ra đời không sâu tuổi trẻ pháp sư. Thể hiện ra loại này cùng thợ săn đại sư một cấp bậc sức chiến đấu và hiệu suất. Làm sao có khả năng không phải từ các đại học phủ người tài ba há. Nha. Rõ ràng. Các ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối phối hợp các ngươi giết yêu. Lâm Quân Nhàn càng là mừng rỡ đến cực điểm. Chính đang hắn dự định triệt tư cái này không cứu phi điểu thì. Rèn luyện quốc phủ chi đội dĩ nhiên du lịch tới đây. Quả thực là thiên hàng thần binh a. Cứu cái này hải thành với thủy hỏa bên trong á. Lâm Quân Nhàn cũng không biết làm sao hình dung chính mình tâm tình kích động. Một khi hải yêu bị triệt để diệt trừ, hắn làm đầu tư liền sẽ từ từ tăng trở lại lên. Phi điểu thì đúng là một cái hoàn mỹ cảng. Đến thời điểm không biết bao nhiêu người sẽ cầu chính mình với bọn hắn hợp tác. Cầu chính mình đem địa tô mượn cho bọn họ. Còn có chính mình nắp đến nhiều như vậy lâu, cũng rốt cuộc có thể bán đi. Ha ha ha ha. Biết bọn họ thân phận sau, Lâm Quân Nhàn cả người đều cùng phục sinh. Hắn lần này đầu tư thất bại quy thất bại, trong tay có thể như trước có không ít tiền. Vừa nghe đám người tuổi trẻ này muốn chém giết thống lính yêu, ngay lập tức sẽ đi liên hệ cái kia vua hố phó thị trưởng, để hắn lôi ra đường cảnh giới, phối hợp chém yêu. Phó thị trưởng nghe được tin tức này thì vẫn là một bộ bán tín bán nghi dáng dấp, các loại chờ đích thân tới hiện trường, nhìn thấy hơn trăm cái cấp chiến tướng tươi sống yêu đảm sau, càng là kinh động như gặp thiên nhân. Ngay sau đó, phó thị trưởng tự mình dẫn dắt một đám quân pháp sư đến cái kia tam giác liền trên đảo, hoàn toàn xác nhận nơi đó chính là Xích Lăng yêu xào huyệt sau, phó thị Lý Cảnh Minh đều há hốc mồm. Ai ra, đám người tuổi trẻ này vẫn là người sao? Liền như thế mười mấy người đem hải yêu bộ tộc xào huyệt cho bưng. Đương nhiên, để phó thị trưởng Lý Cảnh Minh đến tam giác liền đảo còn có một mục đích, chính là bỏ xuống một ít mồi nhử, lại mạnh mẽ kích thích trốn đi dưỡng thương Xích Sắc liệt yêu một phen, nhất định phải bảo đảm nó sẽ đến báo thù. Tiếp theo làm sao bố trí, càng nhiều chính là giao cho phó thị trưởng Lý Cảnh sáng tỏ. Khi biết yêu có thể diệt trừ sau, hắn có vẻ đặc biệt ăn cần, tự mình chạy lên chạy xuống, tự mình thiết lập cạm bẫy, đường cảnh giới. Mạc Phàm các loại chờ người lần lượt ở khách sạn nghỉ ngơi, vẫn đang phi điều thị tìm hiểu tình huống. Giang Dục và Mục Đình Dính chậm chạp trở về, cũng mang cho mọi người một ít tin tức xấu. Ngươi là nói chính phủ có người cố ý dung túng hải yêu ngả giang đồ đột nhiên chạm lên, cả người tràn ngập sát khí? Ta cũng chỉ là suy đoán, nhưng bọn họ cố ý ẩn giấu trẻ mới sinh mất tích tử vong chuyện này là thiết sự thực. Giang Dục nói rằng, toàn chức pháp sư 75 chương 739 vụ án mất tích đáng ghét. Vọng chúng ta như thế liều sống liều chết cho bọn họ giết hải nam giác thẹn quá thành giận nói. Ngươi điều tra rõ ràng không có, đến tột cùng có bao nhiêu trẻ mới sinh mất tích? Ngả giang đồ bình tĩnh âm thanh hỏi. Khi 3 năm trước đến hiện tại, e sợ có hơn 100 lệ. Mỗi đến mùa xuân liền đặc biệt nhiều. Đây là ta lén lút điều khiển ra phi điều thì ban ngành liên quan hồ sơ chiếm được. Sau đó ta có hoa ít tiền, để một ít không có việc gì người đến mỗi cái thôn xóm, thôn trấn, thị trấn lần lượt từng cái hỏi dò. Đều xác thực có việc này, vụ án quy đến nhân khẩu con buôn nơi đó. Nhưng rất rõ ràng, 5 năm qua một cái thì mỗi khi ở mùa xuân thì có trẻ mới sinh mất tích, đồng thời không có dấu vết mà tìm kiếm. Này sớm hẳn là quy đến yêu ma vụ án rồi. Giang Dục nói rằng, vụ án bình thường phân hai loại, người vì là vụ án và yêu ma vụ án. Người vì là vụ án tự nhiên do cảnh sát đặc công đứng ra giải quyết, yêu ma vụ án thì lại do ma pháp hiệp hội và quân đội đến xử lý. Nói thí dụ như thành thị đội săn yêu, thành thị đội hộ vệ, liên minh thợ săn bên trong thợ săn là có thủ lao giết yêu. Ngươi gặp phải yêu ma vụ án, nhưng không có cách hướng về hiệp hội, chính phủ cung cấp mạnh mẽ chứng cứ, hoặc là cảm thấy ăn nhà nước cơm bọn họ hiệu suất quá kém, liền có thể thuê thợ săn để giải quyết ngăn ngắn 3 năm. Một cái thành thị nhỏ trẻ mới sinh hơn 100 lệ mất tích, đồng thời tập trung ở nào đó đoạn thời kỳ. Nếu tìm không được một điểm nhân khẩu con buôn làm việc xấu hiệu, liền hẳn là ship vào đến yêu ma vụ án. À, chúng ta lại dò hỏi một chút, phát hiện có người cố ý bóp méo tin tức, tách ra yêu ma sự tình. Mục Đình Dính nói rằng, cái này phi điều thì thực sự là quá làm người thất vọng rồi. Mặc kệ có phải là yêu ma gây nên, phát sinh kinh người như vậy nghe nói sự tình liền hẳn là sớm ngày công khai, thu thập càng nhiều manh mối và chứng cứ, tránh khỏi lại có thêm trẻ mới sinh vô tội thủ hại. Nam giác phẫn nộ nói rằng, hừ, loại này rác rưởi thì chính ta này liền gọi điện thoại cho cha ta. Tương Tiểu Như cũng là nộ không thể dừng. Bất quá, nàng lời nói này nói chuyện khẩu, mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn kỹ nàng. Tương Tiểu Như tựa hồ ý thức được tự mình nói lộ hết, vội vàng chừng trở lại nói, nhìn cái gì vậy? Ta cho cha ta oán giận một thoáng, chuyện như vậy cũng không được sao? Ta nói con ông cháu cha tiểu thư, chúng ta là mai danh ẩn tích rèn luyện, chuyện này chúng ta tốt nhất hay là dùng chúng ta sức mạnh của chính mình để giải quyết. Mục Đình Dính nói rằng, ăn, chúng ta đừng bại lộ thân phận, Nhưng trẻ mới sinh mất tích việc dù như thế nào đều phải hiểu rõ. Giang Dục, ngươi điều tra Lâm Quân Nhàn nổi tình sao? Người này dựa vào vô căn cứ ngả Giang Đồ hỏi. Điều tra, người này chính là gia tộc xí nghiệp. Trừ một chút bất động sản thổ địa tranh cãi ở ngoài, không cái gì bất lương ghi chép. Hơn nữa hắn đang phi điều thị kiến cảng, ở phủ cận thôn trấn lập không ít trường học, bao quát rất nhiều đường cách đều là hắn ra tiền tu, xem như là một cái rất lương tâm đại nhà đầu tư. Giang Dục rất khẳng định hồi đáp. Trẻ mới sinh sự kiện hắn hẳn là không than hồn thủy chứ không có. Trên thực tế mất tích trẻ mới sinh bên trong, hắn một cách ở biệt thự trong thôn điều dưỡng em họ cũng là người bị hại. Giang Dục nói rằng, chúng ta tốt nhất và Lâm Quân Nhàn thương thảo một thoáng, hắn đối với phi điểu thì hiểu khá rõ. Ngả Giang Đồ nói rằng, Lâm Mậu đại bầu trời phòng họp Lâm Quân Nhàn một mình ngồi ở hội nghị bàn dài chủ tọa. Quốc phục hơn 10 người các đội viên phân biệt làm ở hai bên. Giang Dục đã sớm làm tốt chuẩn bị đầy đủ, đem chính mình thu thập tư liệu biến thành ấp, cũng thông qua phòng họp hình chiếu nghi phóng ra. Chỉ nghe Giang Dục miêu tả thời điểm, mọi người đã nộ không thể dừng lại. Có thể các loại chờ những kia kêu rên, khóc giống, phát điên trẻ mới sinh người nhà bức ảnh cũng bãi sau khi ra ngoài. Mỗi người sắc mặt đều phi thường khó coi, những người kia bên trong phần lớn là người đánh cá, nông dân. Khi cái kia một bức hình ảnh ngắt quãng bức ảnh bên trong liền có thể cảm nhận được phả vào mặt bi thương. Đối với bộ ngành liên quan tới nói này mất tích là một cái vụ án, là một con số cư, chỉ là đông đảo mất tích bên trong một người trong đó. Nhưng đối với những này gia đình mà nói nhưng là tất cả, là sự đả kích chí mạng thời gian dài như vậy đến, còn không có bất kỳ người nào dành cho bọn họ một câu trả lời. Khi Giang Dục dùng tiền phái ra đi dò hỏi bên trong biết được, bọn họ có mấy người còn đang đợi hài tử bị giải cứu, bị đuổi về đến. Nhưng mà, Mạc Phàm bọn người rất rõ ràng, con trai của bọn họ đều rơi xuống một cái thế nào kết cục. Nếu như đem chân tướng báo cho bọn họ e sợ sẽ trực tiếp ngất đi đừng thả. Nam Vinh Ngây đã có chút không nhìn nổi, hai mắt một mảnh đỏ chót. Không thể tha thứ, không thể tha thứ a. Lâm Quân Nhàn nắm đấm đã chăm chú nắm lên. Hắn chỉ là một cái nhà đầu tư, gia tộc xí nghiệp. Hắn đến thành phố này mục đích chỉ có một cái, chính là đầu tư, phát triển, kiếm lời. Từ khi đến phi điểu thì hắn Lâm Quân Nhàn làm được mỗi bút chuyện làm ăn có tranh cãi, nhưng cũng có thể xưng tụng không thẹn với lương tâm. Khiến cho hắn không nghĩ tới chính là phi điểu thì còn ẩn giấu như vậy một cách làm người nghe kinh hãi sự thực thất vọng cực độ. Hắn thật sự đối với phi điểu thì chính thất vọng cực độ rồi. Ta lập tức cho Lý Cảnh Minh tên kia gọi điện thoại. Lâm Quân Nhàn cả giận nói, Lâm chủ tịch, ngươi trước tiên đừng có gấp. Chúng ta sở dĩ thương lượng với ngươi, chính là bởi vì chúng ta còn không rõ ràng lắm đến tột cùng là ai đang cố ý bao che. Phó thị trưởng Lý Cảnh Minh hay là cũng biết chuyện này, nhưng hắn không hẳn là hắc thủ. Rất nhiều chuyện nếu là phía dưới cố ý ẩn giấu, mặc dù là tòa thị trưởng hơn nửa cũng khó chi tình. Ngả Giang Đồ còn khá là lý trí nói rằng, vâng, là ta nợ cân nhắc. Lâm Quân Nhàn nói rằng, Giang Dục, ngươi vừa nhưng đã tra đến một bước này, hẳn là cũng có thể càng thâm nhập hơn tra được chứ. Ngả Giang Đồ hỏi, có thể là có thể, nhưng phương pháp có chút không quá nhân đạo. Giang Dục nói rằng, ngươi nói trước đi. Cái kia hậu trường người xóa đi rơi mất dấu vết của chính mình, muốn khi những đầu mối này tìm tới hắn có chút khó. Trừ phi lại có thêm trẻ mới sinh mất tích, cũng đăng báo đến ban ngành liên quan, chờ bọn hắn lại gian lận, ta là có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới sau lưng ẩn giấu cái này chân tướng người rồi. Giang Dục nói rằng, như vậy sao được, nắm tiểu hài tử sinh mệnh làm mồi dụ. Nam Giác cái thứ nhất phản đối, vậy thì không biện pháp khác. Giang Dục nói rằng, mọi người lập tức trầm mặc. Sự tình tính chất phức tạp vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Có thể nhất hồi tưởng lại cái kia hai cái khi Xích Lăng Yêu trong bụng móc ra trẻ mới sinh, mỗi người bọn họ đều cảm giác trầm trọng khó có thể hô hấp. Nếu không giải quyết triệt để chuyện này, lương tâm băn khoăn à. Trong phòng họp yên tĩnh một mảnh, không có người nói chuyện. Lúc này Lâm Quân Nhàn điện thoại di động nhưng vang lên đến rồi. Lâm Quân Nhàn liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, điều tiết một thoáng tâm tình lúc này mới nhận nghe điện thoại. Nguyên bản hắn muốn đi ra bên ngoài tiếp nghe, có thể vẫn chưa đi tới cửa. Lâm Quân Nhàn cả người đều ngây người. Điện thoại di động đều suýt chút nữa ta bất ổn. Mọi người ánh mắt nhìn tới, mơ hồ nghe thấy đầu bên kia điện thoại có nữ nhân gào khóc. Lâm Quân Nhàn xoay người lại, tỏ rõ vẻ trắng xám nhìn mọi người. Làm sao Mạc Phàm hỏi một câu. Ta em họ thứ hai hài tử thất, mất tích rồi. Lâm Quân Nhàn khuôn mặt cực kỳ sợ hãi. Ngay khi vừa nãy này quần tuổi trẻ pháp sư trả lại hắn miêu tả cái kia hai cái mất tích trẻ mới sinh kết cục, vừa nghĩ tới chính mình vừa mãn một tuổi cháu nhỏ cũng khả năng, Lâm Quân Nhàn thân thể đều có chút đứng không vững. Đầu bên kia điện thoại càng là nữ nhân tan nát cõi lòng gào khóc. Trong lúc nhất thời toàn bộ phòng hội nghị lấy làm kinh ngạc. Toàn chức pháp sư 75 chương 740 sinh tử tốc độ phi điểu thì Bắc 30 nơi có một cái biệt thự sơn trang. Như thế là thuộc về Lâm thị sản nghiệp. Nơi này thường ngày cũng không có nhiều người, phần lớn là toàn gia tới đây nghỉ phép du ngoạn. Bởi vì tới gần cạnh biển, lại có bãi cát, nơi này cũng coi như là một cái nghỉ phép thắng địa. Giờ khắc này còn chỉ là sau giờ ngọ, ánh mặt trời ấm áp soi sáng ở trên bờ cát, toàn bộ bãi biển hiện ra màu vàng ấm. Hơn nữa nước biển lưu chuyển ánh sáng lộng lẫy, hết thảy đều là như vậy duy mỹ. Nhưng mà bãi biển góc viền, một cô gái nhưng cả người tê liệt trên mặt đất, cầm trên tay điện thoại di động, bởi vì quá độ bi thương mà kịch liệt nức nở lên. Những năm này có chính mình mới vừa mãn một tuổi tiểu địch sau, Lâm Kỳ đã khi 3 năm trước trong bóng tối từ từ đi ra. Hài tử ngây thơ nụ cười là tốt nhất chữa trị thuốc hay. Bất quá đêm qua nàng vẫn là nhớ tới chính mình đến nay điều không tin tức để một đứa bé tiểu cẩm. Hoài niệm bên dưới liền vào hôm nay mang theo tiểu địch đi tới cách này làm nàng thương tâm gần chết địa phương. Ai biết mới vừa đi tới bãi biển nơi này, rồi lại phát sinh làm nàng tinh thần tan vỡ sự tình. Ngươi trước tiên bình tĩnh đi, nhất định phải bình tĩnh. Nghe ca ca nói đầu bên kia điện thoại, Lâm Quân Nhàn âm thanh truyền tới. Ta làm sao bình tĩnh ta? Ta tiểu địch, ta tiểu địch, ngươi muốn tiểu địch gặp bất chắc sao? Sự tình vừa mới phát sinh, tất cả vẫn tới kịp. Nếu như ngươi thật sự muốn cứu tiểu địch, liền cho ta tỉnh táo lại, lập tức nói cho ta đến tột cùng phát sinh cái gì. Lâm Quân Nhàn nói rằng. Nghe được lời nói này, ngồi ở trên bờ biển kêu khóc Lâm Kỳ lúc này mới tỉnh táo một chút. Tiểu địch là nàng tất cả, nàng tuyệt đối không cho phép lại có thêm món đồ gì đem mình hài tử cướp đi. Liền như thế mấy giây thời gian, Lâm Kỳ đã điều chỉnh xong. Nàng đem vừa nãy phát sinh tất cả nói cho Lâm Quân Nhàn, phi thường tỉ mỉ được. Ta đã phái người đi đón ngươi, ngươi hiện tại lập tức đến chỗ an toàn. Lâm Quân Nhàn sau khi nghe xong lập tức nói rằng, ca, ngươi nhất định phải cứu tiểu địch, van cầu ngươi, van cầu ngươi rồi. Lâm Kỳ lại không ngừng được khóc lên. Lâm Mậu cao ốt phòng họp, Lâm Quân Nhàn khuôn mặt co rúm, cặp mắt kia bởi vì em họ khóc nức nở cũng đỏ chót cực kỳ. Hắn hít vào một hơi thật sâu, âm thanh mang theo run rẩy hồi đáp, ca đã thiếu nợ ngươi một lần, lần này dù như thế nào đều sẽ không để xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn sẽ không điện thoại quải đi. Toàn bộ trong phòng họp đều vang vọng Lâm Quân Nhàn tầng tầng tiếng hít thở. Nữ nhân kêu rên đã đòn nghiêm trọng mọi người tâm linh. Lại liên tưởng đến chuyện như vậy còn ở hơn 100 cái trong gia đình phát sinh. Xích Lăng yêu thật giống yêu thích ăn tươi trẻ mới sinh. Trong yên lặng, Mạc Phàm đột nhiên mở miệng. Ngươi người này có bệnh đúng không, vào lúc này nói loại này. Chuyện như vậy làm gì quan ngư nhất thời mắng. Không phải chỉ có ngươi có tinh thần trọng nghĩa. Căn cứ người phụ nữ kia miêu tả, khi hải lý xông tới cướp đi trẻ mới sinh hẳn là hải hầu quái. Hải hầu quái dùng phương thức này cho Xích Lăng yêu tiến cống, Xích Lăng Yêu yêu thích ăn sống. Nói cách khác, ở hải hầu quái đem hải tử đưa đến Xích Lăng Yêu trước, trẻ mới sinh còn sống sót, chúng ta trước đó tìm tới cái kia hải hầu quái, liền có thể đem con sống sót mang về. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm nói đúng. Hải hầu quái lén lút xông vào đến an giới, nó cũng nhất định phải cẩn thận rời đi an giới. Bằng vào chúng ta còn có thời gian, Nam Giác nói rằng. Mặt khác, Lâm chủ tịch, ngươi hiện tại cũng làm người ta mang ngươi em họ đi báo án, nhưng kiên quyết không cần nói là bị hải hầu quái cướp đi, trực tiếp cớ mất tung. Mạc Phàm tiếp tục nói, ngươi đây là ý gì? Lâm chủ tịch hoàn toàn không hiểu. Chính mình em họ đã nói rồi, chính là có yêu quái nhảy ra cướp đi, chính xác 100%. Vào lúc này vì sao còn muốn nói dối? Thật tình nói thật cũng vô dụng. Chính phủ đã sớm biết là hải hầu quái gây nên, bọn họ sẽ không động tĩnh lớn. Nhưng chúng ta nhất định phải mượn lần này đến bắt được hậu trường hắc thủ, bằng không sau đó còn có thể có càng nhiều mất tích vụ án. Muội muội ngươi hai đứa bé đều trải qua chuyện như vậy, hẳn là sâu nhất có lính hội mới là. Vì lẽ đó, hy vọng nàng hiệp giúp chúng ta giải quyết chuyện này, cũng vì nàng để một đứa bé lấy lại công đạo. Mạc Phàm nói rằng. Lâm Quân Nhàn nghe được lời nói này, khởi đầu cảm thấy phi thường hoang đường, nhưng tỉnh táo lại vừa nghĩ, nhưng cảm thấy rất có đạo lý. Việc này không điều tra rõ ràng, không nhổ tận gốc, sẽ có càng nhiều như chính mình em họ tình huống người thụ hại giả như ở cháu mình Tiểu Cẩm mất tích thì liền có thể giải quyết. Vừa nãy liền không đến nỗi bi kịch tái diễn. Tâm tình nắm quyền, chỉ có thể mang đến thống khổ càng lớn được. Ta hiện tại liền đi. Lâm Quân Nhàn gật gật đầu. Hừ, ta nhất định sẽ đem cái kia hậu trường hắc thủ tra được, sau đó chém thành muôn mảnh. Giang Dục lạnh lùng nói. Tiểu địch liền giao cho chúng ta. Dù như thế nào chúng ta đều sẽ trước ở hải hầu quái đem hắn đưa đến Xích Lăng Yêu trước đem hắn cứu được. Mạc Phàm tầng tầng nói rằng. Lâm Quân Nhàn nhìn ánh mắt kiên định, đột nhiên hít một hơi. Cứu cháu ta, ta Lâm Mỗ người tự nhiên làm trâu làm ngựa. Lâm Quân Nhàn nói rằng. Lời này nghiêm trọng. Nếu như chuyện như vậy chúng ta đều có thể thờ ơ không động lòng, khoanh tay đứng nhìn. Cái kia thật sự cùng những kia ăn thịt người yêu quái không khác nhau gì cả. Mạc Phàm nói rằng. Lâm Quân Nhàn nhanh chóng rời đi. Giang Dục và Mục Đình Dính thì thôi kinh hướng về bộ ngành liên quan chạy đi. Có thể nói là ở nơi đó ôm cây đợi thỏ. Ta có dược ma cụ, miễn cưỡng có thể mang một người bay qua. Mạc Phàm, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mau mau đến cái kia cái hải vực đi. Triệu Mãn Xuyên mở miệng nói rằng. Được, hiện tại liền đi. Mạc Phàm cũng không nói nhảm nhiều như vậy, mau mau xếp tới. Thời gian gấp vô cùng bách. Nơi này lại cách này cái hải vực có gần 30. Nếu là hải hầu quái động tác nhanh một chút, e sợ thật sự không kịp. Trực tiếp mở ra phòng họp bầu trời. Triệu Mãn Duyên vừa nhắm mắt lại, trên người nhất thời hào quang màu vàng lóng lánh. Có thể nhìn thấy từng khối màu vàng giáp mảnh ở sau lưng của hắn bay lượn, cũng tạo thành màu vàng uy lấm giáp rực. Nhìn qua lại như đúc bằng vàng dòng. Mạc Phàm đều cảm thấy này màu vàng rực ma cổ có chút chói mắt. Chưa kịp hắn phản ứng lại, Triệu Mãn Duyên đang nắm lấy hắn trực tiếp khi hơn 50 lâu cao Lâm Mậu cao ốt nhảy xuống. Ngươi lúc nào làm cho rực ma cổ? Mạc Phàm vừa chửi xuống vừa nói. Ta Triệu Mãn Duyên ngoại trừ có tiền cũng không có gì khác đồ vật. Triệu Mãn Duyên không khiêm tốn hồi đáp. Các loại chờ cứu đứa bé kia, ngươi liền có thêm điểm lương tâm. Mạc Phàm nói rằng. Bất quá, chúng ta tới kịp sao? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Tới kịp? Mạc Phàm cực kỳ khẳng định nói. Khô rán vào cao ốt kim cương pha lê vẫn chuỗi đến hơn 30 lâu cao. Triệu Mãn Duyên sau lưng giáp vàng chi rực chậm rãi triển khai. Đã biến thành trượt tư thế khi phi điểu thì san sát nhà lầu bầu trời xẹt qua. Lâm Mậu cao ốt so với quanh thân nhà lầu cao hơn rất nhiều. Triệu Mãn Duyên vừa vặn có thể dựa vào này lao xuống chuỗi xuống quán tính làm ban đầu bay lượn động lực. lấy tốc độ nhanh nhất giết tới cái kia cái hải vực toàn chức pháp sư. 75 chương 741 tối không cốt khí yêu ma chạm bầu trời màu lam không có một đóa bạch vân. Nhìn qua lại như một khối to lớn màu xanh lam duy mỹ bảo thạch. Hải dương như thế hiện ra thâm thúy lam, minh mông hải vực một khi bước vào liền có chút không nhận rõ phương hướng. Bay lượn ở này màu xanh lam ngày cùng hải trong lúc đó. Hơi hơi có thể làm tham chiếu vật cũng bất quá là những kia vụn vặt hòn đảo. Nhưng hòn đảo vụn vặt cũng cho Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên gia tăng rồi độ khó. Bởi vì hải hầu quái rất khả năng trốn núp ở bên trong. Chúng ta nhất định phải ở an giới trong phạm vi tìm tới hải hầu quái. Các loại trở ra an giới. Liền thật sự mò kim đáy biển rồi, Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mạc Phàm gật gật đầu, không ngừng tự nói với mình phải tỉnh táo suy nghĩ. Phía dưới vùng này chính là an giới chi hải. Ngoại trừ nát tan đảo ở ngoài còn có thể nhìn thấy một ít người đánh cá. Mạc Phàm cảm thấy như vậy mù tìm cũng căn bản không phải biện pháp. Cố gắng người đánh cá ở đây quanh năm sinh hoạt kinh nghiệm có thể cho bọn họ một ít trợ giúp. Triệu Mãn Duyên chúng ta xuống. Mạc Phàm nói rằng. Triệu Mãn Duyên nhìn chúng rồi một chiếc thuyền đánh cá, đánh màu vàng cánh chậm rãi rơi xuống cái kia tiểu thuyền đánh cá trên. Thật bất ngờ chính là, thuyền đánh cá trên đánh ngư cũng không phải là lão hán, tráng niên. Dĩ nhiên là một vị đại khái 25, 26 tuổi nữ tử. Nàng mang chút mũ, che khuất tấm kia bị thái dương sái đến đồng sắc mặt. Nàng vóc người thon dài già dặn, màu da khỏe mạnh. Nhìn thấy Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên thì trên mặt nàng che kín vẻ kinh ngạc. Này chỉ sợ là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy nắm giữ năng lực phi hành pháp sư. Nhưng nàng tựa hồ không phải loại kia ngạc nhiên nữ tử. Trên mặt lộ ra một cách lễ phép mỉm cười. Hỏi dò hai người vì chuyện gì. Chúng ta hãy tìm cách lão một điểm người đánh cá chứ. Triệu Mãn Duyên thấy là một cách nữ ngư người. Cảm thấy khả năng lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Cứ việc vị này nữ ngư người kỳ thực có một phen đặc biệt phong vận có thể hiện tại thật không có tâm tư liêu muội. Ta từ nhỏ ở đây lớn lên, nếu như các ngươi có cái gì có quan hệ mảnh này hải sự, liền cứ hỏi đi. Nữ ngư người nở nụ cười, lộ ra trắng nõn chỉnh tề hàm răng. Mạc Phàm dùng tốc độ nhanh nhất đem chuyện đã xảy ra cho nữ ngư người miêu tả một lần. Hy vọng nàng lấy hết tất cả có thể giúp bọn hắn tìm được hải hầu quái. Ngươi nói hải hầu quái ở chúng ta nơi này gọi là thủy dược. Những năm này chúng ta vùng này đánh cá kỳ thực không hiếm thấy đến. Nữ ngư người nói rằng. Vậy ngươi có thể giúp chúng ta tìm tới nó sao? Mạc Phàm hỏi. Thủy dược chủ yếu vẫn là ở trên đảo. Trên đất bằng sinh hoạt. Chúng nó mặc dù ở trong nước bơi lội cũng rất khó kéo dài thời gian quá lâu. Chúng nó nếu là tiến vào một mảnh rộng rãi trong vùng biển, liền sẽ tận lực tìm kiếm ruẩn tiều làm nghỉ ngơi địa phương. Hơn nữa, chúng nó thích ăn nhất ruẩn tiều trên mọc ra hải tảo. Các ngươi có thể thử xem hướng về có ruẩn tiều địa phương tìm xem. Nữ ngư người nói rằng, cái kia chung quanh đây nơi nào có ruẩn tiều? Triệu Mãn Duyên hỏi tiếp. Ở an giới giới ngoại thì có một mảnh ruẩn tiều lâm. Ta sẽ liên lạc một chút thôn chúng ta những người khác. Giúp các ngươi tìm. Nhưng an giới ngoại chúng ta không dám đi. Nữ ngư người nói rằng. Được, đa tạ. Mạc Phàm gật gật đầu. Cảm ơn cái gì, chuyện như vậy như đụng vào, ai cũng sẽ hỗ trợ. Nữ ngư người rộng rãi nói rằng. Theo nữ ngư người chỉ dẫn, Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên trực tiếp xếp tới cái kia mảnh ruẩn tiều lâm. Ra an giới sau. Cũng chỉ có này một mảnh có ruẩn tiều. Vì lẽ đó hải hầu quái tối khả năng ở đây nghỉ chân. Sau đó sẽ du hướng về viễn hải. Hiện ở hai người bọn họ cũng chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác ở mảnh này ruẩn tiều lâm. Chỉ mong vẫn tới kịp bay qua an giới. Mạc Phàm nhìn xuống. Phát hiện an giới cái gọi là giới hạn thật sự hình như vô dụng. Lớn một chút yêu ma muốn xông vào cố gắng còn có thể kinh động những bố trí kia quấy dày kết giới. Nhưng như hải hầu quái loại này linh hoạt đến cùng giống như con khỉ đồ vật. Rất dễ dàng sẽ tránh khỏi an giới cảnh báo. Xông vào đến nhân loại phạm vi hoạt động. thật giống thì ở phía trước. Triệu Mãn Duyên chỉ vào phía dưới nói rằng, rời xa lục địa, hải dương sẽ trở nên càng thêm trong suốt. Nhìn xuống xuống có thể thấy rõ ràng màu xanh lam trên mặt biển có thật nhiều đá lởm chởm nham thạch lỏa lộ ra. Lúc ẩn lúc hiện có thể thấy chúng nó dưới nước to lớn thon dài cái bóng đứng vững. Chúng ta trước tiên đừng tùy tiện xuống, đã kinh động cái kia hải hầu quái liền không tốt. Mạc Phàm nói rằng, hai người xoay quanh ở chỗ cao, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mảnh này ruộn tiểu lâm. Căn cứ nữ ngư người miêu tả, hải hầu quái không phải loại kia có thể ở dưới nước vẫn bơi lội sinh vật biển. Chúng nó trước sau đều cần đến trên mặt biển nghỉ ngơi. Nơi này đã là an giới ở ngoài. Nghĩ đến hải hầu quái ra an giới ở ngoài, nhất định sẽ bò đến này ruộn tiểu trên nghỉ ngơi. Có đồ vật nhảy ra mắt sắc, Triệu Mãn Duyên gọi lên, chỉ vào đá lởm chởm đá ngầm nói rằng. Mạc Phàm theo nhìn lại, quả nhiên phát hiện một con cả người bao bọc hải tảo mao như thế hầu quái bò đến trên đá ngầm. Trên tay còn nhấc theo cái gì? Đem tha ra mặt nước, Triệu Mãn Duyên cũng không thấy rõ nó để chính là cái gì. Trực tiếp mang theo Mạc Phàm lao xuống xuống. Hốt, Triệu Mãn Duyên hóa thành một con màu vàng hùng ưng. Cánh chim vừa thu lại, đột nhiên lao xuống đến cái kia mảnh hải ruộn tiểu nơi. Cái kia hải hầu quái cũng là thần kinh cảnh giác. Cảm giác được trên đỉnh đầu gặp nguy hiểm sau, dĩ nhiên lập tức nhảy vào đến trong nước. Sợ đến hướng về nước sâu nơi chạy trốn. Còn muốn chạy, Triệu Mãn Duyên lao xuống đến đá ngầm nơi sau, đem vướng tay Mạc Phàm hướng về mặt trên ném một cái. Chính mình thì lại hóa thành một cái kiếm ngư, đột nhiên tài nhập đến trong nước biển. Mạc Phàm cũng không dám hạ thủy, chỉ có thể đứng ở ruộn trên đá ngầm nhìn. Cũng lên tiếng nhắc nhở Triệu Mãn Duyên, cẩn thận đứa bé kia. Triệu Mãn Duyên tức giận lên cũng là tương đương hùng hổ. Cái kia hải hầu quái chạy trốn không mấy giây, liền ở dưới nước bị Triệu Mãn Duyên tóm lại. Hải hầu quái loại này nô bộc cấp sinh vật là không có ngự thủy năng lực. Nhưng Triệu Mãn Duyên nhưng bất đồng. Hắn một cái cấp trung đỉnh cao thủy hệ pháp sư, không chỉ có thể dưới nước tùy ý hoạt động, hô hấp, cũng có thể khống chế nước biển. Rất nhanh, Mạc Phàm liền nhìn thấy Triệu Mãn Duyên cả người thấp lộc khi nước biển phía dưới khiêu tới. Con kia hải hầu quái bị Triệu Mãn Duyên kéo đi ra. Lần này có thể phiền phức. Mạc Phàm biểu hiện trở nên nghiêm nghị. Rất hiển nhiên, này không phải bọn họ phải tìm được con kia cướp đi đứa nhỏ hải hầu quái. Con kia hải hầu quái rất khả năng đã rời khỏi nơi này, hướng về viễn hải đi tới. Vấn đề là, một khi đến viễn hải, bọn họ càng đừng nghĩ tìm tới đứa bé kia. Chíp chíp chíp chíp chi, này con vô tội hải hầu quái đã sợ đến co lại thành một đoàn. Phát sinh rất đáng thương tiếng kêu. Nó có vẻ như đại khái phỏng đoán ra hai người kia loại muốn tìm ra hỏa không phải nó. Làm ra một bộ tha cho nó mạng chó thấp kém tư thái. Cũng không biết cái tên này có thể hay không hiểu tiếng người. Chung quanh đây lẩn trốn hải hầu quái hơn nửa đều là một tổ. Xem hàng này rất sợ chết dạng. Không chừng sẽ biết con kia đoạt hải tử xúc sinh ở nơi nào. Triệu Mãn Duyên tức giận đá này con hải hầu quái một cước. Vô tội hải hầu quái sợ đến kêu loạn, còn tưởng rằng muốn giết nó, suýt chút nữa té xỉu quá khứ. Mạc Phàm đều bị vật này cho khí không nói gì. Cõi đời này còn có so với hải hầu quái càng không cốt khí yêu ma sao? Bất quá, Triệu Mãn Duyên nhắc nhở Mạc Phàm, chính mình không cách nào và yêu ma câu thông, nhưng Tiểu Viêm Cơ cố gắng có thể làm được. A Toàn chức pháp sư 75 chương 742 viễn hải. Lần theo Mạc Phàm gọi ra Tiểu Viêm Cơ, Tiểu Viêm Cơ gần chút thời gian đều đặc biệt nghe lời, xưa nay không nghịch ngợm gây sự. Hơn nửa cũng là bởi vì ở tử môn sự tình, khiến cho nàng cao lớn hơn không ít. Díu dít anh Tiểu Viêm Cơ nhất bay ra ngoài, liền đạp ở Mạc Phàm trên bả vai, bẹp ở Mạc Phàm trên gương mặt hôn một cái, một bộ rất nhảy nhót dáng vẻ. Thế nhưng chờ nàng nhìn khắp bốn phía, phát hiện toàn hắn miêu chính là nước biển sau, toàn bộ bảo bảo đều không ra sâm. Là một người hỏa chi tinh linh, ghét nhất chính là thủy. Vẫn là loại này liền ngày nước biển ngươi hỏi một chút nó, Có nhìn thấy hay không trước đây không lâu bị bắt đi một đứa bé. Mạc Phàm cũng không chăm sóc Tiểu Viêm Cơ tiểu tâm tình, vội vàng làm chính sự. Lãnh Tiểu Viêm Cơ lại gọi một tiếng. Cũng đối với hải hầu quái thứ này phát biểu ý kiến. Vật này có thể xấu rồi hải hầu quái thì lại khác. Nhìn thấy Tiểu Viêm Cơ sau con mắt liền tặc lượng. Hơn nửa ở chúng nó yêu ma tiêu chuẩn bên trong. Tiểu Viêm Cơ chính là tiểu nữ thần. Tiểu Viêm Cơ nói cho Mạc Phàm. Yêu ma chia rất nhiều chủng loại. Có yêu ma là có thể câu thông. Có yêu ma quả thực chính là xúc sinh. Căn bản sẽ không giảng tiếng người. Vạn hạnh chính là. Hải hầu quái liền thuộc về người trước. Có thể câu thông rất nhanh. Ở Triệu Mãn Duyên nghiêm hình tra tấn. Ở Tiểu Viêm Cơ nữ thần khí tràng dưới. Này con hải hầu quái như thực chất đưa tới. Điều này cũng lại một lần nữa xác định hải hầu quái là trên đời này tối không cốt khí yêu ma. Hải hầu quái biểu đạt. Phiên dịch lại đây chính là. Ta có nhìn thấy. Là một cái hắn rất đáng ghét ra hỏa làm ra. Lần này trộm hải tử đi hiến cho đại vương. Còn theo ta nói khoác một hồi. Nói phải nhận được đại vương ban thưởng. Từ đây thoát cách chúng ta. Hỏi một chút nó, ngươi hải tử là hoạt sao Mạc Phàm hỏi tiếp. Hải hầu quái chi kẹp kẹp khoa tay nửa ngày, biểu thị hải tử nhất định là hoạt. Bất kể là Xích Lăng Yêu vẫn là chúng nó đại vương. Đều phải muốn ăn hoạt. Vì lẽ đó chúng nó những này hải hầu quái ở hiến hoa thời điểm. Mặc dù là chính mình chết rồi. Cũng không thể để cho đứa nhỏ tắt thở nó còn nói. Trước đây thì có một tổ hải hầu quái. Trong đó có nhất thằng ngu liền đem đứa nhỏ giết chết. Kết quả cái kia một tổ hải hầu quái đều bị đại vương cho nuốt nghe xong hải hầu quái miêu tả. Mạc Phàm cũng thoáng an tâm một chút. Nhưng là vừa cảm thấy có chút đáng thương. Vừa nghĩ tới những hải tử kia kết cục. Để nó mang chúng ta đi tìm nó nói cái kia đại vương. Mạc Phàm nói với Tiểu Viêm Cơ. Tiểu Viêm Cơ truyền đạt quá khứ. Hải hầu quái lập tức chi gẹp kẹp thét lên ầm ý. Hoàn toàn một bộ muốn chống lại dáng vẻ. Triệu Mãn Duyên thấy thế, nói với Mạc Phàm cái tên này sẽ không có can đảm đó dẫn chúng ta qua đi. Tiểu Viêm Cơ, ngươi nói cho nó biết. Xích Lăng Yêu bộ tộc đã bị chúng ta tiêu diệt, chỉ còn dư lại Xích Sắc Liệt Yêu. Xích Sắc Liệt Yêu sớm muộn cũng phải bị chúng ta giết chết. Giả như hôm nay hài tử kia chết rồi. Chúng ta không chỉ có sẽ diệt Xích Lăng Yêu bộ tộc. Còn có thể đem chúng nó hải hầu quái bộ tộc cũng toàn bộ giết sạch Mạc Phàm nói rằng. Vì kinh sợ hải hầu quái. Mạc Phàm trực tiếp phát hỏa nổi lên tròm sao. Hướng về phía trước hải vực trực tiếp sử dụng tới hỏa hệ cao cấp phép thuật thiên diễm lễ tang cái kia liền ngày liệt diễm rất có lực trùng kích. Rơi vào hải dương mưa lửa đều ở trên mặt biển đốt thành một mảnh. Hải hầu quái nhìn thấy cái kia nhìn thấy mà giật mình biển lửa sau. Càng là sợ đến run lẩy bẩy nó tuyệt không có nghĩ đến người này loại lợi hại như vậy. Này một cái hỏa diễm mưa hướng về chúng nó xào huyệt phóng thích. Tuyệt đối toàn quân bị diệt. Dẫn chúng ta qua đi. Chúng ta đem Xích Sắc Liệt Yêu cho giết. Các ngươi hải hầu quái lăn tới an giới ngoại năm 10 ca. Mơ. Đừng tiếp tục quấy giày thuyền đánh cá. Chúng ta liền buông tha các ngươi bộ tộc. Bằng không toàn bộ cho những kia chết đi hải tử chôn cùng Mạc Phàm khí thế lấm liệt nói rằng. Hải hầu quái tự nhiên là biết Xích Lăng Yêu bị diệt sự tình, hơi có chút đầu óc, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Chít chít chít chít hải hầu kêu quái gì lên, nhìn dáng dấp là đáp ứng rồi. Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên đều đại đại thở phào nhẹ nhõm. Này hải hầu quái mạng chó bọn họ căn bản khinh thường nhất cố. Nhưng nếu như nó thà chết chống lại. Đứa bé kia tiểu địch liền thật sự rơi vào đáng sợ kia kết cục. Cũng còn tốt. Này hải hầu quái và phần lớn yêu ma có chút không giống. Thuộc về loại kia nịnh nọt. Cỏ đầu tưởng nô lệ hình yêu ma. Mạc Phàm cho hải hầu quái đánh tới một cái cửa ảnh đinh xong. Chủ đinh đã xuyên thấu đến trong thân thể của nó. Thứ đinh còn ở lại trên tay mình. Lấy cửa ảnh đinh uy lực. Thật đánh vào nô bộc cấp hải hầu quái trên người. Hơn nữa cũng có thể đem linh hồn của bọn họ cho trực tiếp đánh xuyên qua. Này hải hầu quái muốn thời điểm dám dở trò gian. Mạc Phàm thứ đinh vừa ném ra. Đã trúng rồi chủ đinh chắc chắn phải chết, hải hầu quái không cách nào ở trên trời phân rõ phương hướng. Vì lẽ đó chỉ có thể để nó ở hải lý du. Mà Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên liền phi trên không trung theo. Này con hải hầu quái bơi lội tốc độ ngã cũng rất nhanh. Nếu là lấy chúng nó toàn tộc tính mạng làm đảm bảo, nó nhất định sẽ hết tốc lực đuổi theo con kia mang theo đứa nhỏ hải hầu quái. Bọn họ đã ra an giới mấy mười ca mơ. Chu vi tất cả đều là đại dương, hầu như không nhìn thấy cái gì hòn đảo. Hàng này có phải là đang đùa chúng ta? Triệu Mãn Duyên có chút bất an nói rằng. Hẳn là không đến nỗi. Trước Nam Vinh Nghê cũng đã nói, hải hầu quái chính là loại kia ai mạnh ai là cha yêu ma, rộng khắp nghỉ lại ở hải dương, nhưng đa số lệ thuộc ở một số càng mạnh hơn hải yêu chủng tộc. Xích Lăng yêu đã bị chúng ta diệt tộc. Này hải hầu quái không phải ấp heo, không đến nỗi lấy chúng nó chính mình bộ tộc mệnh đến sái chúng ta. Hả, ngươi xem phía trước có phải là có đồ vật? Mạc Phàm nói rằng. Triệu Mãn Duyên nhìn về phía trước đi, nhưng chẳng có cái gì cả nhìn thấy. Chờ đi lên trước nữa bay ra một khoảng cách lớn sau, Triệu Mãn Duyên rốt cuộc thấy rõ đại dương màu xanh lam bên trong lỏa lộ ra bãi đá ngầm. Mạc Phàm hiện tại là cao cấp pháp sư thì lực đều sẽ mạnh hơn Triệu Mãn Duyên rất nhiều. Chíp chíp chíp chíp, phía dưới bơi lội hải hầu quái đã gọi lên. Tiểu Viêm Cơ vội vàng nói cho Mạc Phàm, nó phát hiện mang đi hải tử tên kia cách bãi đá ngầm rất gần rồi. Đứa bé kia sắp bị mang tới bãi đá ngầm trực tiếp giết tới. Mạc Phàm lông mày nhất tỏa nói rằng. Tuy rằng còn không xác định bãi đá ngầm trên đến tột cùng có bao nhiêu hải yêu, nhưng hiện tại đã cố không được nhiều như vậy rồi. Như vậy xúc sinh, ta Triệu Mãn Duyên ngược lại muốn xem làm ra loại này phát điên sự tình đông tây dài đến cái gì vượt dạng. Nhất định phải băm thành tám mảnh. Triệu Mãn Duyên tầng tầng vỗ cánh, đem tốc độ tăng lên tới càng nhanh hơn. Nếu không là mang theo một cái Mạc Phàm, hắn Triệu Mãn Duyên có thể bay đến càng trôi chảy, nhanh chóng hơn ở cái kia. Ta nhìn thấy rồi, Mạc Phàm mừng rỡ nói rằng. Hai người mới vừa bay đến bãi đá ngầm bầu trời, vừa vặn nhìn thấy một con hải hầu tử khi trong nước bơi tới trên đá ngầm. Hai tay còn cẩn thận từng ly từng tí một ôm một cái bị hải tảo mao trói chặt lại hải tử. Đứa bé kia hung hăng đang khóc, tựa hồ cũng nhận biết được nguy hiểm giáng lâm. Cám ơn trời đất. Triệu Mãn Duyên đại đại thở phào nhẹ nhõm. Mạc Phàm cũng không giống nhau. Không chờ Triệu Mãn Duyên lao xuống, chính mình trực tiếp từ trời cao nhảy xuống, đằng đằng sát khí đập xuống ở trên đá ngầm. Toàn chức pháp sư 75 chương 743. Chính như con kia không cốt khí hải hầu quái từng nói, này con thâu anh hải hầu quái chính là muốn mượn cơ hội này kế hoạch lớn viễn chí. Mắt thấy liền đến đại vương nhỉ lại này bãi đá ngầm, nó cũng đã kế hoạch xong chính mình tiếp theo cùng với những cái khác tia hải hầu quái tuyệt nhiên không giống sinh hoạt. Ai biết khi ngày mà rơi một cái sát khí mười phần nhân loại đến, sợ đến nó cả người đều run run. Một cái hải hầu quái cố ý xoa xoa con mắt, sợ là chính mình nhìn lầm. Nhưng khoảng cách gần như thế, nó có thể thấy rõ ràng Mạc Phàm tấm kia sát khí lấm liệt mặt. Hải hầu quái đều ngây người. Nó chắc chắn sẽ không nghĩ đến là chính mình trong lúc vô tình và đồng bạn khoe khoang mà trêu ra này họa sát thân. Niệm khống, Mạc Phàm đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Ở con kia hải hầu quái còn ở vào mộng bức trạng thái thời điểm đem trẻ mới sinh khi trong tay đoạt tới. Trẻ mới sinh bị hải tảo mao bao bọc, chính đang đào đào khóc lớn. Hiển nhiên hải hầu quái ở vận chuyển trong quá trình đem bảo vệ rất tốt, liền ngay cả nước biển đều không có thẩm thấu xiêm y. Đào đào khóc lớn trẻ mới sinh hơn nửa cũng là bị loại quái vật này bị dọa cho phát sợ. Các loại chờ nhìn thấy Mạc Phàm sau, tiếng khóc cũng chậm chậm ngừng lại, chính không ngừng mà hướng về Mạc Phàm trong lồng ngực xuyên tìm kiếm bảo vệ. Mạc Phàm ôm cái này tiểu anh hài, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ này con khi vị kia trong tay mẫu thân cướp đi hài tử hải hầu quái có thể đi chết rồi. Mạc Phàm căn bản không hề có một chút hạ thủ lưu tình. Cặp mắt kia càng là lập lòe phẫn nộ màu bạc ánh sáng. Ánh mắt để ý niệm biến thành một nguồn sức mạnh vô hình đem này con hải hầu quái trực tiếp nhắc tới giữa không trung. theo Mạc Phàm trong mắt ánh sáng tỏa ra. Tư không lực lượng cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn băng bỗng nhiên. Bị nhắc tới giữa không trung hải hầu quái như là gặp phải hai mặt tường đè ép giống như vậy. Thân thể lập tức nổ tung. Nhất thời máu tươi tung tóe. Não can đồ. Một vệt đỏ tươi bắn tóe đến Mạc Phàm nơi này. Mạc Phàm dùng cánh tay ở trẻ mới sinh tiểu địch trước mặt nhất đương. Không cho huyết xính vào cái này tinh khiết hài tử. Nhìn thấy khắp nơi thi hài. Mạc Phàm hít vào một hơi thật sâu. Lại liếc mắt nhìn bình yên vô sự trẻ mới sinh. Nội tâm lệ khí cũng tiêu tan hơn nửa. Cũng còn tốt, đuổi tới. Chết đi, chính mình không thể ra sức. Nhưng chính phát sinh, chí ít có thể ngăn cản. Mạc Phàm cẩn thận. Triệu Mãn Xuyên âm thanh bỗng nhiên từ không trung truyền đến. Đổi lại thường ngày. Mạc Phàm một cách đồn ảnh là có thể cấp tốc thoát ly hiểm cảnh. Có thể hiện tại hắn linh cảm đến chính là không thể đồn hình sức mạnh tử vong. Mặc dù sử dụng đồn ảnh cũng không làm nên chuyện gì rất đáng sợ. Sau lưng đồ vật tương đối đáng sợ. Đây là Mạc Phàm ở trong nháy mắt đó nhận biết được huyền xà áo giáp. Mạc Phàm mạnh mẽ hoán ra bản thân phòng ngự ma cụ. Cũng may là huyền xà áo giáp lại rèn đúc trong quá trình thì có khẩn cấp hiệu quả. Bằng không Mạc Phàm không thể ở đây sao? Trong thời gian ngắn liên tục sử dụng khải ma cổ màu xanh đen vảy rắn ở cuồng mãng lượn lờ trong quá trình nhanh chóng xoay chuyển mà ra. Chặt chẽ hàm cùng nhau. Cấp tốc bao trùm ở Mạc Phàm toàn thân. Huyền xà áo giáp cũng giống như có linh tính. Biết Mạc Phàm là phía sau lưng chịu đến công kích. Vì lẽ đó trước tiên đem Mạc Phàm phần sau bảo vệ lên. Còn chưa các loại chờ toàn thân áo giáp biến ảo. Đáng sợ kia trảo quán lực lượng liền bắn trúng chính mình hậu tâm. To lớn đau đớn trong nháy mắt truyền đến. Để Mạc Phàm cảm giác trái tim của chính mình đều phải bị lực lượng này cho đánh nát rồi. Mạc Phàm Triệu Mãn Xuyên Lâm không sử dụng tới quang hữu thánh thuẫn. Ánh sáng màu vàng ấm đã đem Mạc Phàm cho gói lại. Có thể quái vật kia sức mạnh khủng bố đến cực điểm. Quang hữu thánh thuẫn dễ dàng liền bị đánh xuyên qua. Chân chính đưa đến phòng ngự hiệu quả vẫn là Mạc Phàm chính mình huyền xà áo giáp. Triệu Mãn Xuyên nhìn thấy Mạc Phàm trực tiếp bị cái kia nhất trào sức mạnh cho đập bay ra ngoài. Cả người trên không trung bốc lên. Dọc theo đại đá ngầm trượt ra rất xa. Tầng tầng đánh vào một khối trên nham thạch lớn mới rốt cuộc dừng lại. Cái kia nham thạch đã nát, mảnh vỡ bao trùm ở Mạc Phàm trên người. Mạc Phàm cảm giác mình xương sống đều nát, đau đớn chuyên xót ruột. Rốt cuộc là thứ gì? Thực lực kinh khủng như thế. Tuyệt đối không thể là chiến tướng. A gào rít lên một tiếng truyền ra. Thân cao chỉ có 4-5 mét. Nhưng cả người đều hiện ra yêu dị hồng quang xích sắc liệt yêu đứng ở Mạc Phàm vừa nãy vị trí. Nó đồ hồng lân mặt dữ tợn. Hai con ngươi đỏ như máu. Cao to móng vuốt sắc bén càng là giao nhau. Chính hướng về Mạc Phàm xa phi phương hướng cười gằn xích sắc liệt yêu chính là cái này nham hiểm giả dối hải yêu thống lĩnh. Nó nhận ra Mạc Phàm. Để trên lồng ngực của nó lân khải vỡ vụn nhân loại. Này xem nó thật vất vả được một con hải hầu quái tống phẩm. Đang định lợi dụng hoạt anh cố gắng bổ dưỡng một thoáng thân thể bị thương của mình. Không có nghĩ đến người này loại lại nhảy ra xấu chuyện của chính mình. Xích sắc liệt yêu có thể nói phẫn nộ tới cực điểm. Vừa nãy cái kia một đòn. Nó càng là sử dụng tới toàn bộ sức mạnh. Thế tất đem người này loại trực tiếp giết chết rồi cứ việc làm như vậy. Nhân loại kia trẻ mới sinh cũng hơn nửa thành thịt vụn. Nhưng cuối cùng cũng coi như là nhất tiết mối hận trong lòng Lạc La. Lạc La. Đá vụn tích tụ ra phát hiện buông lòng. Dần dần. Những kia bao trùm ở Mạc Phàm trên thân thể nham thạch dĩ nhiên không tên lăn xuống mở. Có chút thậm chí chính mình trôi nổi lên. Di động đến chỗ khác. Không bao lâu, hết thảy đặt ở Mạc Phàm trên người tảng đá đều tản đi đi, miệng đầy đều là huyết. Mạc Phàm bò lên. Mạc Phàm đứng ở nơi đó. Hầu như muốn gãy xương cánh tay chậm rãi mở ra. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn ôm trẻ mới sinh. Phát hiện cái này gọi là tiểu địch hài tử bởi vì rung động lực lượng lỗ mũi đã giật ra máu. Không biết là chết hay sống. Hít vào một hơi thật sâu. Mạc Phàm trên mặt đã che kín gân xanh. Toàn bộ thân thể bởi vì phẫn nộ mà bắt đầu run rẩy. Uống Mạc Phàm nổ quát một tiếng. Cặp kia nguyên bản đầy giấy tơ máu con ngươi dĩ nhiên phóng thích yêu dị tràn ngập phẫn nộ ánh bạc. Thâm thúy lói lên ánh bạc. Chu vi những kia đá vụn cùng với một ít sày nặng nham thạch dĩ nhiên toàn bộ chấn động chuyển động. Theo Mạc Phàm toàn thân ngân tinh quý chi huy lượn lờ. Dĩ nhiên toàn bộ trôi nổi lên. Cũng đình trệ ở Mạc Phàm quanh thân đau đớn cùng đầy ngập sự phẫn nộ để Mạc Phàm tinh thần càng thêm tập trung. Ý niệm đã mạnh đến có thể khống chế chu vi hết thảy vật thể nham thạch ở Mạc Phàm ý niệm điều khiển dưới đột nhiên bắn ra. Hóa thành từng viên một dày nặng viên đạn. Điên cuồng hướng về xích sắc liệt yêu đánh tới xích sắc liệt yêu đứng ở nơi đó. Đối mặt những này nát tan nham bay tới nhưng thở ơ không động lòng. Hắn càng kinh ngạc chính là kẻ nhân loại này sức sống như vậy ngoan cường. Như vậy một đòn đều không hề chết hết. Cộc cộc cộc cộc nát tan nham đánh vào xích sắc liệt yêu trên người. Xích sắc liệt yêu căn bản không né tránh. Nham thạch nhanh khác nào đánh vào dày đặc tấm thép trên. Tuyệt đại đa số đều bởi vì lực va đập quá mạnh chính mình nát tan thành bụi phấn. Mà xích sắc liệt yêu trên người nhưng không có để lại một điểm vết thương. Thậm chí ngay cả một bước cũng không có lùi. Trình độ như thế này đả kích. Làm sao có khả năng bị thương nó như vậy? Hải yêu thống lính âm xích sắc liệt yêu còn đang cười lạnh thì. Bỗng nhiên một khối càng thêm khổng lồ nham thạch khi chỗ cao đập xuống này nham thạch ít có dài 5 mét khoan. Trọng lượng cũng đã rất dọa người rồi. Hơn nữa rơi dùng lực lượng. Xích sắc liệt yêu thân thể cũng không chống đỡ được. Trực tiếp bị tạp ngã trên mặt đất. Dày nặng cử nham đều nát tan vỡ thành hai mảnh toàn chức pháp sư 75 chương 745 lực chiến xích yêu thống lính xích sắc liệt yêu căn bản không có chú ý sau lưng đã có một cái càng to lớn hơn nham thạch bị Mạc Phàm điều khiển. Này đập một cách làm nó một trận hoa mắt váng đầu. Một lần nữa lúc bò dậy. Nhưng phát hiện trên đầu mình không biết lúc nào ngưng tụ ra một đám lớn lôi vân điện tai Mạc Phàm cả người lập lòe phẫn nộ lôi đình. Vừa dứt lời, vài đạo tử màu đen trắng kiện uốn lượn phích lịch đột nhiên cắt ra trời quang, đồng thời nổ xuống ở này con xích sắc liệt yêu trên người. Lôi điện đang trùng kích mặt đất thời điểm hướng về chu vi ca. Hừ. To. A. Cừ. Hừ. Tán ra một cái khổng lồ điện tai chi võng. Nhanh quang điện hồ liên tục nhiều lần đánh ở xích sắc liệt yêu trên người. Xích sắc liệt yêu chạm đang múa may xét đánh bên trong. Giả như nó không có bị thương. Trình độ như thế này lôi điện không hẳn có thể xuyên thủng nó xích giáp phòng ngự. Có thể nó lồng ngực vị trí áo giáp bị nhìn xuống đến lợi hại. Hơn nữa trước những kia phệ phong chi độc vẫn không có giải. Mỗi khi lôi điện lẩn trốn quá nó ngực khải vị trí thời điểm. Nó cả người đều sẽ kịch liệt rung động một lần lôi đình đánh cho nó ngực đau đớn cực kỳ. Nhưng muốn giết chết nó còn thiếu rất nhiều. Nó há miệng ra. Yết hầu nơi sâu xa có vẩn đục thủy ở lăn phúc xích sắc liệt yêu hướng phế phủ đang cuộn trào. Theo nó bành trướng đến trình độ nhất định thời điểm. Bỗng nhiên hướng về Mạc Phàm phun ra một đạo chạy như bay tới vẩn đục mũi tên nước bay tới. Đã sớm chuẩn bị Mạc Phàm thân thể trốn vào đến nham thạch cái bóng dưới. Cũng di động trong nháy mắt đến khác một chỗ trong bóng tối. Vẩn đục mũi tên nước uy lực kinh người. Cái kia vốn là xuất hiện vỡ vụn hậu nham trực tiếp bị đánh đi xuyên qua. Vật này nếu như khi người trên thân thể xuyên qua, thân thể đều sẽ trực tiếp nổ tung ra. Phúc xích sắc liệt yêu lại thổ, một hơi phun ra hai đạo vẩn đục mũi tên nước đến. Vẩn đục mũi tên nước có dài 4-5 mét. Tốc độ phi hành cực nhanh. Trước một đạo vẩn đục mũi tên nước mục tiêu chính là Mạc Phàm. Sau một đạo càng là đóng kín Mạc Phàm có thể thiểm chỗ ẩn núp. Khiến cho Mạc Phàm căn bản là không có cách sử dụng nữa đồn ảnh Mạc Phàm. Ta đến giúp ngươi. Triệu Mãn Duyên bay lượn trên không trung. Cấp tốc phát hỏa ra tinh đồ đến. Triệu Mãn Duyên là hai cái kim đồng thời phóng thích. Thủy ngự cùng quang hữu. Hắn biết rõ pháp thuật của chính mình không hẳn có thể đem thống lĩnh cấp xích sắc liệt yêu vẩn đục mũi tên nước hoàn toàn đỡ. Nhưng có thể vì là Mạc Phàm ngăn cản một ít vẩn đục ai tiến uy lực vậy cũng đầy đủ rồi. Đầu tiên là quang chi thánh thuẫn. Đem Mạc Phàm toàn thân đều bao bọc lại. Hầu như ánh sáng vừa thành hình. Tia sáng này lại như màu vàng pha lê chịu đến vật nặng gõ như thế, trực tiếp đánh thành mảnh vỡ, quang ảnh loang lổ, lấm ta lấm tấm rải rác. Sau đó, thủy ngự như chủ mang bình thường triển kết ở Mạc Phàm trước mặt. Thủy ngự chống đối năng lực muốn so với quang hữu nhược rất nhiều. Ở vận đục mũi tên nước đáng sợ kia xuyên thủng lực lượng dưới hình như vô dụng. Mạc Phàm biết mình muốn tránh cũng không được. Đơn giản quay người lại. Lại để phía sau lưng chính mình đến chịu đựng này một đạo đáng sợ công kích. Phía sau lưng huyền xà áo giáp trên đã xuất hiện một cái sâu sắc dấu móng tay. Theo vận đục mũi tên nước xuyên tim mà đến. Mạc Phàm lập tức lại cảm thấy đến đau đớn một hồi. Lần này sống lưng cốt là thật sự nát, Mạc Phàm cũng nghe được sợ hãi tiếng gãy xương âm. Huyền xà áo giáp nhiều lần sử dụng, năng lực phòng ngự đã không có ban đầu mạnh mẽ như vậy. E sợ không tốn thời gian dài nó thì sẽ không chịu nổi gánh nặng biến mất. Đến trải qua thời gian rất lâu điều dưỡng mới có thể kế tục sử dụng. Mạc Phàm thổ một cái tổ huyết, liếc mắt nhìn hôn mê trạng thái trẻ mới sinh tiểu địch. Triệu Mãn Duyên, ngươi đến ôm hắn. Ta muốn làm thịt vật này. Mạc Phàm đã hoàn toàn bị làm tức giận, cả người hỏa diễm cùng lôi điện ngổn ngang bay lượn. Triệu Mãn Duyên vội vàng lao xuống, khi Mạc Phàm trong tay tiếp nhận năm khổng chảy máu trẻ mới sinh tiểu địch. Hắn hẳn là còn có khí. Triệu Mãn Duyên thấy trẻ mới sinh tiểu địch có hô hấp, nói với Mạc Phàm. Ngươi dẫn hắn bay trở về trị liệu. Như thế tiểu nhân, nhỏ bé hài tử, phế phủ chịu đến xung kích muốn chế trị liệu, khẳng định sống không nổi. Mạc Phàm nói rằng, giờ khắc này, cái kia xích sắc liệt yêu lại một lần phun ra vẩn đục mũi tên nước. Lần này xích sắc liệt yêu phun ra chính là nhất xích ngay ngắn, dài 4-5 mét vẩn đục mũi tên nước hiện ra một cái hình quạt tiến ba, hướng về Mạc Phàm nơi này bay tới. Căn bản không cho Mạc Phàm một điểm đường sống. Rồi Mạc Phàm nói chuyện với Triệu Mãn Duyên, trong lúc đó nắm đấm đã cực nóng dấy lên. Dưới chân giấm dâng trào mãnh liệt cuồng diễm, bên trong còn chen lẫn tử màu đen lôi điện. Chúng ta không đấu lại nó. Mau lên đây. Chúng ta cùng rời đi. Triệu Mãn Duyên muốn đem Mạc Phàm kéo đến không trung. Có thể lời còn chưa nói hết, Mạc Phàm phía sau bỗng nhiên dâng lên một trận sóng lửa. Này sóng lửa uy lực để Mạc Phàm như một viên bao vây liệt diễm đạn pháo bình thường bay ra. Ở bãi đá ngầm nham thạch trong lúc đó xông ra thật dài hỏa long. Vẫn quyền cửu giao Mạc Phàm cuồng trùng. Dĩ nhiên đón cái kia vẫn đục mũi tên nước ba mà đi. Cái kia cực nóng một quyền càng là hướng về này hình quạt vẫn đục mũi tên nước ba vung tới, có sao long ở Mạc Phàm quanh thân bay lượn. Cuồng nhiệt năng lượng dĩ nhiên đem mũi tên nước đều bốc hơi, rồi ánh quyền lại lói lên. Chín đạo lưu tinh cắt ra không khí. Ở phi hành trong quá trình ngưng tụ thành một đạo cực nóng vấn quang. Như ánh bình minh tảng sáng, giống như dù cho chỉ là một vệt nhưng tiềm tàng đủ để trục xuất tất cả hắc ám năng lượng khổng lồ. Nhất xíp ngay ngắn hình quạt vẫn đục mũi tên nước toàn bộ hóa thành bạch khí. Nhưng Mạc Phàm nắm đấm cũng không có biến mất. Nổ nát vận đục thủy lực lượng sau càng nhằm phía xích sắc liệt yêu ánh lửa lói lên. Vẫn quyền tầng tầng đánh vào xích sắc liệt yêu trên cửa. Xích sắc liệt yêu cái cổ chiết cốt giống như lệch đi. Trên mặt vảy kề cận màu xanh lam huyết. Bị đánh rơi trên mặt đất. Thân thể hắn một trận lảo đảo. Vừa định muốn đứng vững. Theo sát mà đến nổ tung sóng lửa lại kéo tới. Đưa nó vọt tới sau trượt đi ra ngoài. Phía sau những kia tán loạn đá ngầm cũng ở nó sau hoạt trong quá trình hết mức nát tan. Triệu Mãn Duyên nổi giữa không trung, có chút không dám tin tưởng nhìn Mạc Phàm này bá đạo một quyền uy lực. Đối phương nhưng là thống lĩnh cấp sinh vật A. Chẳng lẽ Mạc Phàm thật sự có thể dựa vào sức một người chống lại cái kia? Mạc Phàm thật đến yêu nhiệt đến cực điểm A, đừng để hắn chết rồi. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, trang trọng nói với Triệu Mãn Duyên. Ngươi cũng đừng tử, đem hắn đưa đến bệnh viện, ta ngay lập tức sẽ dẫn người lại đây. Triệu Mãn Duyên gật gật đầu. Triệu Mãn Duyên cũng không lập gì. Lại kéo dài thêm. Cái này gọi là tiểu địch hài tử thật sự đi đời nhà ma. Như vậy bọn họ không xa ngàn dặm truy tới đây liền thật sự không có chút ý nghĩa nào. Nói xong lời nói này, Triệu Mãn Duyên liền vỗ màu vàng cánh cấp tốc bay đến càng cao hơn giữa bầu trời. Vì cứu tiểu hài này một mạng, Triệu Mãn Duyên cũng không tiếc tiêu hao chính mình hết thảy ma năng, để này rực ma cụ có thể phi đến lại mau một chút. Hắn năm khổng chảy máu càng ngày càng nghiêm trọng, hô hấp cũng càng ngày càng yếu ớt, bay đến đầy đủ cao không trung. Triệu Mãn Duyên không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn. Hải dương hiện ra đến như trước là màu xanh lam, bãi đá ngầm lỏa lộ chính là màu nâu. Nho nhỏ đá ngầm trên đảo chỉ còn dư lại Mạc Phàm một người và một con căm hận như cừu thống lĩnh cấp hải yêu cuối tháng. Không có gì muốn nói. Nhắc nhở một thoáng mọi người, ngày mùng 1 tháng 2 muốn bỏ phiếu toàn chức pháp sư 75 chương 746 khẩn cấp cứu viện. Nghĩ lại tới trước xích sắc liệt yêu công kích dưới Mạc Phàm ra sức bảo vệ trẻ mới sinh thì tình cảnh, trong lồng ngực tựa hồ cũng có cái gì đang cuộn trào. Trên thực tế hắn cũng muốn ở lại nơi đó, cùng xích sắc liệt yêu mạnh mẽ chém giết, cùng thẳng thắn cương nghị Mạc Phàm kề vai chiến đấu. Thời điểm như thế này, không có ai sẽ nhân vì là sự mạnh mẽ của kẻ địch mà rút lui. Đây là nam nhân nên có huyết tính đáng được ăn mừng. Chính là đá ngầm đảo cách an giới cũng không tính quá xa, e sợ xích sắc liệt yêu là muốn ở nơi đó dưỡng thương, thời cơ thành thục sau lập tức đi vào trả thù. Xích sắc liệt yêu thương thế rất nặng, bằng không cũng không cho hải hầu quái không thêm bất kỳ che giấu liền xuất hiện ở nhân loại khu vực, mạnh mẽ khi một vị mẫu thân nơi đó cướp đi trẻ mới sinh. Triệu Mãn Duyên phi trên không trung, dùng y phục của chính mình bao vây lấy yếu đuối tiểu địch. Mỗi một lúc nữa hắn đều muốn liếc mắt nhìn, lo lắng hắn liền như vậy rời đi nhân thế. Đứa nhỏ này vẻn vẹn một tuần tuổi, Triệu Mãn Duyên và Mạc Phàm hai người trong ngày thường đều giác đến chính bọn hắn rất không có tim không có phổi. Ai chết rồi, ai sống, quan bọn họ điều sự. Nhưng đối mặt một cách như vậy tã lót bên trong trẻ mới sinh, nội tâm thực sự khó có thể bình tĩnh. Tiểu tử, chịu đựng a, rất nhanh sẽ đến. Triệu Mãn Duyên quay về này không ngừng giật ra máu hài tử nói rằng. Rốt cuộc an giới đang ở trước mắt, Triệu Mãn Duyên càng là tăng nhanh tốc độ hướng về phi điểu thì phóng đi. Nam Vinh ngay ở đâu, Nam Vinh ngay ở đâu, mau nói cho ta biết trở lại an giới. Máy truyền tin liền có tín hiệu. Triệu Mãn Duyên hướng về máy truyền tin hô, ta ở cảng. Nam Vinh ngây nghe được Triệu Mãn Duyên lòng như lửa đốt âm thanh, liền vội vàng trả lời, cho ta phát cái tín hiệu, ta 2 phút sau bay đến ngươi nơi đó, chuẩn bị cứu người. Là cái kia bị cướp đi đứa nhỏ tiểu địch, hắn bị chấn thương, có nguy hiểm đến tính mạng. Triệu Mãn Duyên nói rằng, các ngươi tìm tới hắn phải. Mọi người nghe được Triệu Mãn Duyên mang về tiểu địch tin tức, dồn dập chạy trở về phi điểu thì cảng nơi. Triệu Mãn Duyên rơi xuống từ trên không, liền rơi vào Nam Vinh ngay trước. Ở cùng với nàng Tương Tiểu Như phát hiện chu vi vi không ít người lại đây. May mà một cách tâm linh chi tưởng, trực tiếp đem những người không có liên quan chấn động lui ra, tránh khỏi bọn họ quấy rối đến Nam Vinh ngay chữa trị. Khi Triệu Mãn Duyên ngữ khí đến xem, tiểu tử tình huống thật sự rất nguy cơ. Nam Vinh ngay và Tương Tiểu Như đều bỏ đi áo khoác, trên đất lâm thời giải ra một cái nhuyễn giường. Triệu Mãn Duyên cẩn thận từng ly từng tí một đem hài tử thả ở phía trên. Có thể lúc này trẻ mới sinh tiểu địch đã sắc mặt tái nhợt đến phát tử, nho nhỏ trong lỗ mũi không ngừng có sền sệt huyết trào ra. Người xem lo lắng không ngớt là nổi thương, không thể dùng chữa trị tinh linh. Vừa nhìn thấy tình huống như thế, Nam Vinh ngây mi đại khẩn khóa lại. Hài tử nội tạng hẳn là chịu đến xung kích, mà chữa trị tinh linh ở trị liệu ngoại thương, xương cốt trên sẽ càng thêm vào hơn hiệu. Như loại này nổi thương cấp thấp chữa trị phép thuật và cấp trung chữa trị phép thuật đều không phải rất hữu hiệu. Nam Vinh ngây đưa tay nhẹ nhàng thả trên ngực tiểu địch, sau đó lại di động đến chỗ khác. Nàng trước hết nhận biết được tiểu địch bị thương vị trí, lúc này mới có thể nhằm vào thi cứu. Một bên Tương Tiểu Như xem đều tình huống như thế, trên mặt cũng không có một nụ cười. Nàng tuy rằng không phải chữa trị hệ pháp sư, nhưng đối với chữa trị hệ có hiểu rõ. Chữa trị hệ phép thuật kỳ thực chủ nếu để cho người tốc độ khôi phục thành gấp mấy lần, đến mấy chục lần tốc độ tăng trưởng. Nói cách khác, bị thương giả tự thân năng lực hồi phục càng mạnh, chữa trị hệ phép thuật hiệu quả càng hiện ra. Tiểu địch chính là một cái trẻ mới sinh, rất nhiều bệnh tật miễn dịch lực đều không có, năng lực hồi phục thuộc về yếu nhất. Mặc dù bàn giao Nam Vinh Nghe như vậy một vị xuất sắc chữa trị hệ pháp sư trên tay, trong tay phép thuật cũng căn bản rất khó đưa đến tác dụng. Trừ phi Nam Vinh Nghe có cao cấp chữa trị pháp sư tu vi. Cao cấp chữa trị pháp sư ở một đường thành phố lớn đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Này phi điểu thì căn bản không thể có. Hiện tại chỉ có thể xem Nam Vinh Nghe có hay không có thể tìm tới tục chủ tiểu địch tính mạng biện pháp. Nam Vinh Nghe tay bỗng nhiên đứng ở trẻ mới sinh tiểu địch phổi vị trí. Tìm tới chủ yếu xuất hiện tổn thương vị trí sau, nàng lập tức lấy xuống trên cổ mình mang theo một cái vòng tròn hình quải sức, cũng đưa nó đặt ở trẻ mới sinh tiểu địch phổi địa phương. Tiểu quải sức lóng lánh nổi lên ôn hóa hào quang, cũng tập trung ở trẻ mới sinh phổi phía trên. Mơ hồ có thể thấy được nước thuốc khi cái này quải sức bên trong nhỏ xuống đi, cũng thẩm thấu quá da rẻ, tiến vào trẻ mới sinh bên trong thân thể. Nam Vinh Nghe chăm chú nhắm mắt lại, dùng cảm nhận của chính mình đi chữa trị tiểu địch lá phổi vết thương. Quá trình này cần tuyệt đối tập trung tinh thần, lại như bác sĩ đang vì bệnh nhân khai đao làm giải phẫu như thế. Cái nào vị trí cần chữa trị chất lỏng, cái nào mạch máu cần khơi thông, cái nào tổ huyết đến lập tức thanh trừ. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, để cho các ngươi đi cứu người, làm sao đem con biến thành bộ dáng này. Triệu Mãn Duyên ở một bên nhìn ra lòng như lửa đốt thì một cái thanh âm chói tai truyền tới. Không cần quay đầu lại, Triệu Mãn Duyên cũng biết này khó nghe âm thanh nhất định là Quan Ngư. Triệu Mãn Duyên có chút nổi giận. Đều thời điểm như thế này, này cẩu vật chính ở chỗ này nói chút lời khó nghe. Lẽ nào ở trong mắt hắn loại này chửi bới và bất mãn so với đứa nhỏ mệnh quan trọng hơn. Hắn và Mạc Phàm Thiên Tân vạn khổ khi hải hầu quái, xích sắc liệt yêu nơi đó cứu hắn đi ra, quay đầu lại còn muốn nghe hàng này mù bơ. Bơ. Ngươi có thể cút xa một chút cho ta sao? Quan Ngư Triệu Mãn Xuyên đã không muốn cho này ngô ngốc bán chút mặt mũi. Không chút khách khí mắng. Ngươi gọi ai lăn xa một chút, một mình ngươi dùng tiền đập ra đến tiêu chuẩn. Nhất người dự khuyết. Dĩ nhiên cũng có loại gọi ta lăn. Quan Ngư cũng nổi giận. Đừng ầm ý. Nam Vinh Ngây cần chăm chú tương tiểu như mạnh mẽ chừng hai người này một chút. Triệu Mãn Duyên lúc này mới lập tức ngừng lại tức giận, mà Quan Ngư nhưng rất rõ ràng muốn phải tiếp tục gây sự. Chuyện gì xảy ra, ngả giang đồ, Nam Giác, Mục Ninh Tuyết, Lê Khải Phong mấy người cũng chạy tới nơi này. Thấy Nam Vinh Ngây chính đang chữa trị, liền dò hỏi. Chúng ta gặp phải xích sắc liệt yêu. Là tên kia muốn ăn trẻ mới sinh. Hải hầu quái đem tiểu địch trước tiên cho nó. Chúng ta ở bãi đá ngầm nơi đó chặn lại đi. Mạc Phàm mới từ hải hầu quái nơi đó đoạt lấy tiểu địch, ngay lập tức sẽ bị xích sắc liệt yêu đánh lén. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Xích sắc liệt yêu. Hai người các ngươi gặp phải nó, Nam Giác một mặt kinh ngạc. Bọn họ người nơi này, ngoại trừ ngả giang đồ đối mặt xích sắc liệt yêu còn có tranh tài lực lượng ở ngoài, những người khác gặp được quá nửa là không có đường sống. Hơn nữa nghe Triệu Mãn Duyên miêu tả, Mạc Phàm là bị xích sắc liệt yêu trực tiếp đánh lén. Dưới tình huống này cực kỳ yếu đuối, trẻ mới sinh tiểu địch còn sống sót, quả thực là vạn hạnh. Mạc Phàm đây, hắn có sao không, Mục Ninh Tuyết hỏi. Bị một con thống lĩnh cấp sinh vật đánh lén, đổi lại là nơi này bất cứ người nào đều muốn bị mất mạng tại chỗ. Mục Ninh Tuyết nhìn thấy trở về chỉ có Triệu Mãn Duyên một người, không khỏi trong lòng hoảng hốt. Mạc Phàm vì bảo vệ tên tiểu tử này bị thương rất nặng, hắn để ta đem sinh mệnh hấp hối tiểu tử trả lại, Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ngươi là nói Mạc Phàm một người ở lại ở đâu trời ạ? Hắn chắc chắn phải chết a. Vậy cũng là thống lĩnh cấp quái vật, tương tiểu như kinh hô. Mau mau đi tiếp viện Nam Giác nói rằng. Hừ, hiện tại đi quá nửa là đi giúp hắn nhặt xác. Quan Ngư nói rằng.